Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phòng hoa tập 41. Lan Hoa đi trù phòng làm mấy món điểm tâm đưa đến cho Cố Lão Thái Thái. Sau đó dựa vào bên cạnh Cố Lão Thái Thái. Cố Lão Thái Thái cười nói: "Thế nào, cảm thấy mệt mỏi sao?" "Không ạ." Lan Hoa nằm xuống, gối lên đùi Cố Lão Thái Thái. "Đã lâu không ngồi với tổ mẫu thế này. Ngày hôm nay đúng lúc có thời gian, hay là gọi tứ thẩm đến, mình cùng đánh bài ba lá đi ạ." Cố Lão Thái Thái lấy tay nhéo mũi Lan Hoa, hiếm khi thấy con hăng hái như vậy. Tiêu Mama cũng cười nói: "Nô tì đi hỏi xem tứ thái thái có rảnh không." Vừa dứt lời, bên cửa sổ truyền đến tiếng chim hót. Một con chim tước xinh đẹp xòe lông ra, sau đó nhảy nhảy từng bước vào phòng. Cố Lão Thái Thái ngạc nhiên nhìn, đã sớm nghe nói trong phòng con nuôi một con chim tước không sợ người, còn tự biết đóng mở chốt lồng sắt. Lan Hoa nhoẻn miệng cười: "Mấy ngày nay nó giỏi hơn nhiều rồi ạ, có thể đi giúp tổ mẫu đánh bài, miễn cho tổ mẫu phải mệt mỏi cầm bài, chúng ta làm thay lại bị nghi ngờ." Ánh mắt Cố Lão Thái Thái sáng lên, nó còn có thể làm những thứ này, hứng thú nhất thời được khơi dậy. "Mau, lấy bài ra đây, ta xem con chim tước này sẽ làm như thế nào." Cố Tứ Thái Thái vừa vào cửa, nhận bộ bài từ trong tay Khương Mama, cười cười đặt vào tay Cố Lão Thái Thái, bầu không khí trong phòng rất thoải mái. Chút lo lắng trong lòng Cố Tứ Thái Thái cũng vơi bớt. Nàng rất sợ Cố Lão Thái Thái sẽ bởi vậy mà bị tức giận đến mức ốm không dậy nổi. Trong lòng Lan Hoa sẽ có vướng mắc, trong nhà sẽ không thể hòa hợp êm ấm như trước đây nữa. Không ngờ chuyện này dường như cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của hai bà cháu. Lan Hoa cười trộn bài xong, sau đó tháo một chiếc hà bao từ bên hông xuống, đổ vừng ra rồi đặt trên bàn thấp bên cạnh Cố Lão Thái Thái. Chim tức ngoẹo đầu nhìn, liền bay đến bên cạnh Cố Lão Thái Thái. Cố Lão Thái Thái cười không ngừng: "Nhìn xem này, đều nói người khôn, ta thấy chim tước có khác gì người đâu, thấy ăn ngon là lập tức ập tới." Lan Hoa đặt bài lên bàn, nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ một cái, chim tước lập tức giương cánh bay tới, dùng mỏ nhọn ngậm lá bài, nhảy hai ba cái đã tới trên người Cố Lão Thái Thái, nhét bài vào tay Cố Lão Thái Thái. Cố Lão Thái Thái kinh ngạc cười đến không khép được miệng, nhận bài nhìn về phía Lan Hoa, hóa ra nó biết thật à. Lan Hoa chỉ vào đống vừng: "Tổ mẫu cho Thanh Thanh ăn một hạt vừng đi ạ." Cố Lão Thái Thái càng cười không dừng: "Con còn đặt tên cho nó nữa à?" Cố Tứ Thái Thái thấy Thanh Thanh ăn xong vừng lại nhảy lên người Cố Lão Thái Thái, dáng vẻ như một tướng quân giành thắng lợi trở về vậy. Đúng là chủ nào chim nấy. Dáng vẻ này thực sự rất giống Bùi Khởi Đường. Chẳng biết thế nào đột nhiên có một ngày, nàng chợt cảm thấy con chim tước này phải gọi là Thanh Thanh. Chỉ cần nàng dùng ngón tay gõ mặt bàn, Thanh Thanh đều sẽ nhảy tới đòi nàng cho ăn vừng. Thật nhiều chuyện chính là thần kỳ như vậy. Lúc chưa có Thanh Thanh, nàng vẫn có thói quen dùng ngón tay gõ bàn khi đang nghĩ ngợi. Hiện tại có Thanh Thanh, thói quen này của nàng đã thành chuyện đương nhiên. Lan Hoa liền nhẹ nhàng gõ hai cái trên bàn, Thanh Thanh bay tới tha bài, chọc cho Cố Lão Thái Thái cười không ngừng. Mấy người đánh bài xong, hạ nhân Bùi gia tới bẩm báo. Lão gia nói trong nha môn có việc, phải đến tối mới có thể trở về. Cố Lão Thái Thái nghe xong gật đầu: "Vậy mặc kệ hắn, chúng ta cùng nhau ăn cơm." Lan Hoa bước tới đỡ Cố Lão Thái Thái. Cố Lão Thái Thái đứng lên mới phát hiện không thấy Thanh Thanh, chim nhỏ đi đâu rồi. Lan Hoa hé miệng: "Chạy ra ngoài chơi rồi ạ, đến buổi tối sẽ trở về." Cố Lão Thái Thái vỗ vỗ tay Lan Hoa: "Con dặn người trong nhà bình thường cẩn thận chút, đừng để nó bị thương, hôm khác lại để nó chơi bài với bà già này nhé." Nói dừng một chút: "Phải bảo trên thôn trang chuẩn bị nhiều vừng ngon một chút, tránh cho nó ở bên ngoài ham chơi, trở về lại đói bụng ăn một đống linh tinh." Tổ mẫu hiển nhiên không biết, chủ cũ của con chim này cũng có tật xấu như vậy, lúc ra ngoài thì thần thái sáng láng, lúc trở lại luôn luôn đói bụng. Cố Lão Thái Thái nói không ngừng, hiển nhiên là rất vui vẻ. Lan Hoa cùng Cố Lão Thái Thái dùng cơm, hai bà cháu nằm ở giường mềm nhỏ nghỉ ngơi. Cố Lão Thái Thái không khỏi thở dài: "Hứa thị thực sự là hại người, sớm biết như vậy, năm đó ta không nên để cho nàng nuôi con, chắc là đã để con chịu nhiều khổ sở rồi." Tổ mẫu phải nghĩ ngược lại, Lan Hoa mỉm cười: "Nếu như không phải là Hứa thị, con cũng không thể trở thành cháu gái của người mà, cũng không thể làm con gái của phụ thân, chẳng biết con phải tu hành mấy đời, hôm nay mới có thể có duyên phận cùng tổ mẫu, con phải biết quý trọng, phải luôn ở bên tổ mẫu và phụ thân." Nghe nàng nói vậy, mắt Cố Lão Thái Thái chợt ướt át, nắm chặt tay Lan Hoa: "Con nói như vậy cũng có lý, đáng tiếc, ta cũng chưa cho con cái gì, nhất là Cố gia, vẫn luôn liên lụy con." "Không phải là liên lụy," Lan Hoa cười nói, "nếu như không có tổ mẫu bảo vệ, con vĩnh viễn cũng không biết vui sướng là gì. Tổ mẫu không giống những trưởng bối nhà bình thường, luôn cấm cản con trong mọi chuyện, trái lại còn vô cùng bao dung với con, hoàn toàn tin tưởng con. Tổ mẫu chính là cây đại thụ sau lưng mà con vĩnh viễn có thể dựa vào. Chỉ cần có gió thổi mưa rơi, chỉ cần có mệt mỏi, con có thể dựa vào một chút. Lan Hoa ôm lấy cánh tay Cố Lão Thái Thái. Tổ mẫu, mặc kệ phát sinh chuyện gì, chúng ta đều phải vui vẻ ở bên nhau. Được, Cố Lão Thái Thái cười, chỉ cần có con ở bên cạnh ta, ta dĩ nhiên là vui vẻ. Lão Thái bà ta cũng sống thoải mái được thêm vài năm. Cố Tứ Thái Thái ở ngoài phòng nghe Cố Lão Thái Thái và Lan Hoa nói chuyện, cho đến khi trong phòng không còn tiếng nói nữa, Khương Ma Ma tươi cười đi ra nói, hai bà cháu đều ngủ rồi. Cố Tứ Thái Thái thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt rồi, mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, trong nhà vĩnh viễn đều là như thế này. Như vậy cũng rất tốt. Bùi Khởi Đường ở ngoài điện nghe hoàng đế giận dữ. Các ngươi luôn nói Hàn Chương ở Bắc Cương muốn người muốn ngựa, triều đình đã phân phối đầy đủ quân nhu, hắn vẫn luôn miệng kêu khổ, là cầm tiền thuế của triều đình đi mua chuộc lòng người, nói cái gì đám phó tướng dưới tay hắn bị nuôi ăn không ngồi rồi. Trẫm muốn nhìn xem rốt cuộc là kẻ nào ăn không ngồi rồi. Trong đại điện vang lên một tiếng keng, hiển nhiên là hoàng đế vừa rút kiếm bên cạnh ra. Tiếng cầu xin tha tội của hộ bộ thượng thư lập tức truyền tới. Mấy năm nay, cuộc sống hộ bộ thượng thư luôn thuận buồm xuôi gió, năm ngoái nạp hai người di nương, bao nuôi một con hát, cho rằng mọi việc đều thuận lợi là có thể vĩnh viễn đứng ở vị trí đó. Ninh Vương Phi xảy ra chuyện, ông ta sẽ bị trị tội không làm tròn bổn phận. Lan Hoa hẳn là nên tới nhìn tình hình bây giờ một cái. Hoàng hậu đóng cửa không ra. Triệu Gia như kiến bò trên chảo nóng, tìm người giúp đỡ khắp nơi. Hoàng hậu đổ hết lỗi lên người Ninh Vương Phi, màn kịch tiếp theo sẽ càng thú vị hơn. Bùi Khởi Đường ra khỏi cung, đi thẳng tới Cố gia. Tiêu Ấp cười mở cửa, tiểu thư biết ngài sẽ đến, sai ta đón ngài vào thư phòng hậu viện. Vẫn là con đường xưa ấy, chỉ khác là mảnh rừng trúc xanh đã không còn, đổi thành núi đá thọ. Trong phòng vốn trống rỗng, cũng bày đầy sách. Bùi Khởi Đường nhớ lần trước lúc hắn tới đây, luôn miệng nói với Lan Hoa, căn phòng nhỏ này thích hợp làm thư phòng, chặt một khoảnh trúc xanh cản nắng đi, trồng một chút hoa cỏ, lại sắp xếp, trang trí thêm chút, không ngờ nàng thực sự làm như vậy. Tiêu Ấp thấp giọng nói, kể cũng lạ, ngài và tiểu thư nhà chúng ta luôn luôn có thể nghĩ đến cùng một điểm. Trước khi ngài tới nơi này, tiểu thư đã phân phó người đi tìm núi đá thọ tốt nhất, nói là muốn làm thư phòng ở đây. Kết quả, ngài cũng nói như vậy, tiểu thư còn tưởng là ta tiết lộ tin tức cho ngài. Ánh mắt Bùi Khởi Đường sáng lên, có thể đây chính là duyên phận của hắn và Lan Hoa. Lan Hoa đâu? Bùi Khởi Đường hỏi. Tiêu Ấp cười nói, tiểu thư đang nghỉ ngơi trong phòng lão thái thái, có điều trước đó tiểu thư đã giao phó, nói ngài nhất định sẽ đến, kêu trù phòng chuẩn bị cơm nước. Đang lúc nói chuyện, một mâm cơm nóng hổi đã được bày lên. Bát mì bốc hơi nghi ngút với thịt vịt được cho qua dầu, một tô thịt thỏ nóng hổi, phía dưới dùng bếp nhỏ đun giữ nóng, nước canh bốc hơi, mùi thơm bay xộc vào mũi. Bụng hắn vốn đang kêu gào vì đói, ngửi được mùi thơm này lại càng thấy thèm ăn hơn. Bùi Khởi Đường ăn ba bát mì sợi lớn, ăn sạch cả thịt thỏ xong mới cảm thấy no. Tiêu Ấp cười muốn đưa Bùi Khởi Đường đi ra ngoài. Bùi Khởi Đường lại ngồi ở trên chiếc sạp lớn trước cửa sổ, mở hộp công văn bên người ra, phân phó Tiêu Ấp, ta ngồi đây xem công văn một lát, chờ Cố Thế Thúc trở về ta lại đi. Hai ngày này sợ rằng trong kinh không yên ổn, Cố gia lại quá nổi bật, lỡ có người lại động tâm đối với Lan Hoa. Hắn cứ ở trong nơi này làm người thủ vệ hai ngày cho xong. Cố gia rất yên tĩnh, Từ gia lại như nồi nước sôi, bọt bong bóng nổ lách tách ra ngoài, không thể nào che đậy được. Từ Sĩ Nguyên vừa vào cửa, còn chưa thỉnh an Từ lão phu nhân, đã bị Từ lão phu nhân dùng quải trượng đánh, trên mặt lập tức tím bầm lên. Từ Tùng Nguyên lập tức tiến lên khuyên bảo Từ lão phu nhân, cũng bị tát cho một cái. Từ Chính Nguyên thấy tình thế không ổn liền ngăn Từ lão phu nhân, lại bị lão phu nhân đẩy cho lão đảo một cái. Từ lão phu nhân vốn cao hơn nữ tử bình thường một chút, hơi kích động là ra tay ngay, sức lực lớn đến mức làm cho người ta chống đỡ không nổi. Hàn Thị ngẩn người tại đó, không biết phải làm sao cho phải. Từ Tùng Nguyên bình tĩnh lại, lập tức nói, mẫu thân đừng tin những lời bên ngoài, nói cho cùng đều là tin đồn Ninh Vương Phi tản ra để đối phó Cố gia mà thôi, rốt cuộc là có phải sự thật hay không ngài hỏi Tam Đệ một chút rồi hãy nói. Hỏi hắn, Từ lão phu nhân cười lạnh, đương nhiên hắn sẽ không thừa nhận. Chuyện này ta rõ ràng hơn ai hết, năm đó hắn oán trách ta không chịu đi cửa sau cho hắn, để hắn cùng tham gia thi ân khoa như con, nên mới tìm cơ hội, cầu xin Hứa gia, làm cái chuyện không bằng súc sinh đó với Hứa thị. Nói tới đây, sắc mặt của Từ Tam Thái Thái tái mét đi, mím chặt môi, hồn vía lên mây. Từ Sĩ Nguyên quỳ trên mặt đất không nói một lời. Ngươi nhìn, ta nói đúng chứ? Chính là vì có thể đi thi ân khoa, hắn làm mất hết mặt mũi của Từ gia, gan díu với đàn bà có chồng sinh ra con tiện. Mẫu thân Từ Tùng Nguyên nghe thấy Từ lão phu nhân muốn mắng Lan Hoa, sợi tóc trên gáy chợt căng thẳng dựng cả lên, dòng máu trong người đều xông lên đầu. Nhà của chúng ta là quan lại thế gia, chẳng lẽ cũng muốn như người ngoài chợ, không có căn cứ không có bằng chứng đã kêu la khắp nơi. Việc này liên quan danh tiếng của một nữ hài tử đấy. Giọng của Từ Tùng Nguyên rất lớn, gương mặt nghiêm túc, ngay cả Từ lão phu nhân bị nói xong cũng sửng sốt. Từ Tùng Nguyên chưa từng nói chuyện với bà ta như vậy bao giờ. Từ sĩ Nguyên ngẩng đầu, mặt đầy vẻ cảm kích, nhìn Từ Tùng Nguyên không biết nói cái gì cho phải. Hàn thị cũng lấy hết dũng khí tiến lên, mẫu thân đừng tức giận, có lời gì ngài ngồi xuống chậm rãi hỏi tam thúc. Từ lão phu nhân không thèm nhìn Hàn thị, trừng mắt nhìn Từ Tùng Nguyên cười nhạt, bây giờ cánh của ngươi cứng rồi, biết trách mắng mẫu thân rồi, ngươi nói ai là người ngoài chợ. Lúc này Từ Tùng Nguyên mới phát hiện mình không chọn từ ngữ cẩn thận, mẫu thân Cố gia có ơn với Từ gia chúng ta, hôm nay xảy ra chuyện, chúng ta nên giúp một tay mới đúng chứ. Thái hậu phân phó Cẩn Du đi Cố gia tặng đồ trang sức chính lễ này, bên ngoài vừa mới an tĩnh lại, nếu trong nhà chúng ta xảy ra chuyện gì, chẳng phải là khiến cho người chê cười, cũng sẽ lại dẫn đến những tin đồn này nọ hay sao? Cố lão thái thái ở bên ngoài phủ Ninh Vương thật vất vả mới dẹp yên được mấy lời đồn đãi kia, ở bên này mẫu thân lại ồn ào nữa, người ngoài sẽ nhận định chuyện này có bí ẩn khác. Hứa thị đã chết, Từ sĩ Nguyên chỉ là một nam tử, nhiều lắm bị lên án hai câu, dù danh tiếng Từ gia bị hao tổn, mẫu thân cũng có thể tìm cách đòi lại từ sĩ Nguyên, như vậy tính ra người thực sự bị tổn thương là Cố Lan Hoa. Hàn thị cố nói cho hết, mẫu thân những chuyện này thực sự đều là tin đồn nhảm mà thôi, mẫu thân con cũng đi phủ Ninh Vương. Từ lão phu nhân lạnh lùng nói, Hàn gia cao thượng làm chuyện gì cũng đúng hết, đã vậy các ngươi còn quay về Từ gia làm cái gì, sao không ở rể Hàn gia luôn đi, đỡ phải tranh cãi với lão thái bà ta. Hàn thị bị mắng mặt đỏ tía tai. Từ lão phu nhân hừ một tiếng, lại nhìn Từ sĩ Nguyên, tự ngươi nói đi, năm đó tham gia thi ân khoa, có phải nhờ quan hệ với Hứa gia hay không? Ánh mắt mọi người đều rơi xuống người Từ sĩ Nguyên. Từ Cẩn Du chạy về nghe được lời này, cũng dừng bước lại, tiếng tim đập như ở ngay bên tai, những chuyện xảy ra trong cung ngày hôm nay lập tức hiện ra trước mắt nàng. Nếu như những người đó nói là sự thật, Từ sĩ Nguyên thật sự gian díu với Hứa thị như vậy nàng. Từ Cẩn Du không dám tiếp tục suy nghĩ tiếp nữa. Mọi chuyện nhất định đều là giả. Hiện giờ nàng lại mong chờ, những chuyện về Từ sĩ Nguyên kia đều là tin đồn không có thực. Trước mắt bao người, Từ sĩ Nguyên gật đầu, ta, dựa vào quan hệ với Hứa gia, bởi vì năm đó ân khoa bị thái tử nắm giữ, mặc dù đại ca đang trong triều đình lại cũng không thể làm gì được. Ta biết đây là cơ hội duy nhất, nếu như không nắm chắc chẳng biết phải đợi tới khi nào, cho nên, mới đi cầu xin Hứa gia. Rốt cuộc vẫn thừa nhận, Từ lão phu nhân giọng nói mỉa mai, là cầu xin Hứa gia hay là cầu xin Hứa thị. Từ Tùng Nguyên cảm thấy căng thẳng, không khỏi nắm tay lại. Từ sĩ Nguyên không lập tức phản bác Từ lão phu nhân, trên mặt hiện lên vẻ khổ sở, trong lòng Từ Tùng Nguyên không khỏi trầm xuống. Biểu hiện của Từ sĩ Nguyên trong thoáng chốc này cũng đủ để chứng minh chuyện này không phải là không có căn cứ. Nếu như tất cả đều là thật, thì Lan Hoa là người Từ gia. Cho nên Ninh Vương mới có thể lôi kéo Lan Hoa, nói Lan Hoa giống A Tịnh. Lẽ nào sự thật là như vậy, cả người Từ Tùng Nguyên lạnh như băng, vậy ông phải đối mặt với Cố Thế Hoành như thế nào, đối mặt với Lan Hoa thế nào? Con sợ nói ra mẫu thân sẽ tức giận nên mấy năm nay vẫn luôn giấu giếm. Một lát sau Từ sĩ Nguyên mới như hồi thần lại, giải thích rất vụng về, con nhờ vào quan hệ với Hứa gia, không có lén qua lại với Hứa thị cũng không có chuyện về sau, mẫu thân phải tin tưởng con. Nghe thấy Từ sĩ Nguyên phủ nhận, thần kinh đang kéo căng của Từ Tùng Nguyên cũng buông lỏng chút. Nếu như Từ sĩ Nguyên thừa nhận ngay tại đây, ông nhất định sẽ không khống chế được tức giận, tiến lên đánh Từ sĩ Nguyên một trận. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù là thật cũng không thể thừa nhận trước mặt người khác, bằng không người bị thương tổn chính là Lan Hoa. Từ Cẩn Du một lát mới lấy lại tinh thần, lập tức tiến lên đi tới. Tổ mẫu, con đã trở về, nàng nói xong, hình như nhìn thấy Từ sĩ Nguyên đang quỳ dưới đất ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Không biết có phải là vì chột dạ hay không mà Từ Cẩn Du cảm giác được trong ánh mắt Từ sĩ Nguyên chất chứa vẻ thân thiết và thận trọng. Từ Cẩn Du giống như giảm lên trên miếng băng mỏng, cảm giác hơi sơ ý một chút sẽ rơi vào trong nước rét thấu xương. Cẩn Du, Từ lão phu nhân nói, qua đây. Từ Cẩn Du cảm giác trái tim muốn nhảy ra từ cổ họng, nàng đi qua kéo tay của Từ lão phu nhân. Tổ mẫu đừng giận phụ thân chỉ nhất thời hồ đồ thôi. Từ Tùng Nguyên không khỏi có chút vô cùng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên ông nghe thấy Cẩn Du nói đỡ cho ông trước mặt mẫu thân. Từ lão phu nhân nhìn thoáng qua Từ Tùng Nguyên bên cạnh, đừng có gấp, lão thái bà ta sống không được bao lâu, đến lúc đó cái nhà này đều là của ngươi. Bà cháu hai người đi vào phòng trong, để lại đám người Từ Sĩ Nguyên vẫn đang quỳ ở đó. Từ Cẩn Du lấy tay vỗ vỗ ngực Từ lão phu nhân, giúp bà thuận khí. Tổ mẫu, người tuyệt đối đừng vì chuyện này mà hại thân thể, không có lợi mà càng hại thêm. Bên Cố gia đều không có động tĩnh gì, thái hậu còn sai tôn nữ đưa tặng đồ trang sức, tôn nữ đi qua xem, Diệp lão phu nhân, Mẫn phu nhân đều ở Cố gia chờ Cố Lan Hòa. Cố gia không giống như là bị chèn ép, ngược lại còn như càng có thể diện hơn. Sắc mặt Từ lão phu nhân càng thêm khó coi, lòng ngực nặng nề buồn bực, giống như là bị người đâm một nhát thật sâu. Cố gia là như vậy. Từ Cẩn Du gật đầu. Cơn giận của Từ lão phu nhân nhất thời xông lên đầu, sao họ còn dám trơ mặt coi như không xảy ra chuyện gì như thế? Đám quê mùa đó thật đúng là không biết cái gì là liêm sĩ. Từ Cẩn Du nói, con nghe người trong cung bàn tán, chẳng trách Cố Lan Hoa đuổi Hứa thị ra khỏi cửa. Nói không chừng cũng là vì Hứa thị không tuân thủ nữ tắc, không biết cấp bậc lễ nghĩa, cho nên Cố gia mới. Được rồi. Từ lão phu nhân nhíu mày không muốn nghe tiếp. Lời nói của Cẩn Du giống như gõ mạnh vào lòng bà vậy. Bà thật không hiểu Cố gia lấy đâu ra bản lĩnh, không chỉ dụ dỗ khiến Thái hậu vô cùng vui vẻ, mà rất nhiều quyền quý trong kinh đều muốn tới kết giao. Hàn Chương và Mẫn Hoài kia cũng đều điên hết rồi, đã không giúp Ninh Vương Phi lại còn đi giữ thể diện cho một Cố gia nhỏ nhoi. Loại người như Cố Lan Hoa, Từ lão phu nhân nói, thực sự là khôn khéo, mạnh vì gạo, bảo vì tiền, dễ dàng xoay người xung quanh như trong chóng Ninh Vương Phi mà cũng thua trong tay nàng ta. Không chỉ Ninh Vương Phi, Từ Cẩn Du nói, còn có Hoàng hậu Nương Nương, Hoàng hậu Nương Nương cũng bị nhốt vào Khôn Ninh Cung, nhất thời sợ rằng cũng sẽ không đi ra được. Từ Cẩn Du nói, hiện tại ở trong cung lời đồn gì cũng có, còn rất sợ hãi. Nàng thật sự sợ hãi, nghĩ đến những chuyện Hà Ma Ma trải qua, còn có mấy người nội thị, nàng có loại cảm giác lung lay sắp đổ, cứ như một ngày nào đó nàng cũng sẽ ngã xuống giống như vậy. Từ lão phu nhân nhíu mày, còn sợ cái gì, dù là có tin đồn linh tinh cũng là do thứ thúc con gây ra, không có chút quan hệ nào với con yên tâm, tổ mẫu sẽ che chở con. Tổ mẫu, mắt Từ Cẩn Du ngập nước, nhào vào lòng Từ lão phu nhân, tổ mẫu sẽ luôn che chở con chứ ạ. Đương nhiên rồi, Từ lão phu nhân nhẹ nhàng mà vỗ Từ Cẩn Du, ta không che chở con thì che chở ai. Một lát sau Từ Cẩn Du mới thẳng người lên, mắt đỏ bừng. Từ lão phu nhân không khỏi nói, sao thế, có phải ở Cố gia chịu ấm ức gì hay không, cũng không biết rốt cuộc Thái hậu Nương Nương nghĩ thế nào, con là trưởng nữ Từ gia, mà lại phải đi lót đường cho Cố Lan Hoa. Từ Cẩn Du ngồi một lát mới bình tĩnh lại được một chút, ngẩng đầu lên cẩn thận hỏi, tổ mẫu, ngài nói Tam Thúc nói là sự thật sao, ông ấy không có quan hệ gì với Hứa thị. Mặt Từ lão phu nhân lập tức lạnh đi, tính tình của hắn giống mẹ đẻ hắn như đúc, thoạt nhìn rất thành thật an phận, tâm địa thiện lương, nhưng thật ra trong lòng vô cùng xấu xa, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Năm đó sau khi bà sinh Chính Nguyên, thân thể không tốt, mẫu thân để cho thứ muội tới hầu hạ bà vẫn cho là mình và thứ muội có tình tỉ muội thâm sâu, ai ngờ thứ muội thừa dịp tinh thần nàng không tốt, lén lút quyến rũ lão gia sau lưng bà, chờ lúc bà bình tâm lại, thì lão gia và thứ muội đã không rời được nhau nữa rồi. Chuyện đã rồi thì đành thôi, mẫu thân sợ bà bị chọc tức hại sức khỏe, mới khuyên nhủ bà, dù sao cũng là muội muội của mình, sẽ luôn một lòng cùng mình, tốt hơn những nữ nhân tới từ bên ngoài kia. Thứ muội đã quỳ trước mặt bà mấy ngày, bà mềm lòng liền chấp nhận cho lão gia đón thứ muội về. Ban đầu thứ muội không chịu đồng ý, vẫn đợi đến nàng khỏi bệnh, tự tay sắp đặt, chuyện này mới xong xuôi. Bà cho rằng thứ muội thực sự biết sai rồi, sau này sẽ thành thật an phận. Sau đó bà mới biết được, thì ra thời gian bà sinh bệnh, Lang Trung nói bệnh của bà 8 phần trị không hết. Thứ muội không muốn phải làm thiếp, mà là muốn chờ sau khi bà chết làm vợ kế. Từ Cẩn Du nói, ý tổ mẫu là lời của Hà Hương kia nói là thật, Cố Lan Hoa chính là con của Hứa thị và Tam Thúc. Từ lão phu nhân hừ lạnh, bây giờ nghĩ lại, lúc mẫu thân con mang thai con, Hứa thị hẳn là cố ý tiếp cận nàng. Hứa thị vẫn luôn nhớ nhung Tam Thúc con, sau khi bị Cố gia từ bỏ, còn tới xin chúng ta hỗ trợ, nói không chừng là muốn làm thiếp cho Tam Thúc con. Trong đầu Từ Cẩn Du vang lên những tiếng ong ong. Tất cả mọi chuyện cũng có thể là thật. Từ lão phu nhân như nhớ ra gì đó, Hà Mama kia cũng là do Lục Văn Hiển đưa tới, bình thường bà ta có nói chuyện của Hứa thị với con không? Không, không có, Từ Cẩn Du hoảng hốt vội nói, Hà Mama không nói gì, con nghĩ, Hà Ma Ma là do Lục Văn Hiển đưa tới vì muốn lấy lòng phụ thân thôi ạ. Từ lão phu nhân như không nghe thấy lời giải thích của Từ Cẩn Du, nhìn về phía Khương Ma Ma bên cạnh, người mang mấy người đi ra hỏi Hà Ma Ma kỹ càng một chút. Sắc mặt của Từ Cẩn Du rất khó coi, quả nhiên tổ mẫu muốn thẩm vấn Hà Ma Ma trước, giống những gì nội thị nói y như đúc. Như vậy những lời nội thị nói cũng có khả năng đều là sự thật. Sắc mặt Từ Cẩn Du vô cùng khó coi, sợ bị Từ lão phu nhân nhìn ra đầu mối, vội vàng đứng dậy làm bộ đi châm trà cho Từ lão phu nhân. Nàng vừa cầm ấm bát bảo nhỏ lên, ngẩng đầu đã nhìn thấy mặt gương đặt ở trên bàn. Trong gương phản chiếu hình dáng của nàng, gương mặt trắng nõn, lông mày có chút anh khí, ánh mắt sáng ngời. Mặc dù hàng thị không xinh đẹp như vậy, thế nhưng dáng vẻ cũng rất bắt mắt, ít nhất là đoan trang khéo léo. Đoan trang, vì sao nàng không dịu dàng giống hàng thị? Dù hàng thị ăn mặc mộc mạc, vấn tóc vô cùng đơn giản, cũng khiến người ta cảm thấy có vẻ đẹp xuất trần thoát tục. Sau ra tướng mạo Cố Lan Hoa càng thanh tú uyển chuyển hàm xúc. Dáng vẻ của Hứa Thị như thế nào? Nàng có giống Hứa Thị không? Cẩn Du, con nghĩ gì thế? Từ lão phu nhân đột nhiên mở miệng, ấm trà trong tay Từ Cẩn Du thiếu chút nữa rơi xuống đất. Từ Cẩn Du cắn môi một cái, nơi này là nhà của nàng, vinh hoa phú quý trước mắt, thân phận địa vị không ai có thể đoạt đi được, nhất định là những người đó lừa dối nàng. Dù Hứa Thị và Tam Thúc sinh hài tử, đó cũng là Cố Lan Hoa, không có chút quan hệ nào với nàng. Từ Cẩn Du xoay đầu lại, tổ mẫu, con chợt nhớ tới, điều nói người đang kích động không nên lại uống nước, ngài đừng uống thì hơn. Con bé này, Từ lão phu nhân thở dài, chỉ có nhìn thấy con, trong lòng ta mới có thể thoải mái chút. Ngoài cửa, ánh mắt Từ Tùng Nguyên sa sầm xuống nhìn Từ Sĩ Nguyên, những lời đệ nói với mẫu thân đều là thật. Từ Sĩ Nguyên cúi đầu, là thật, đại ca, ta, nói đều là sự tình thực tế. Từ Tùng Nguyên rất bất ngờ, ông vẫn cho rằng Tam Đệ là một người thành thật an phận, không nghĩ tới hắn vụng trộm che giấu nhiều chuyện như vậy. Từ Chính Nguyên tiến lên phía trước nói, đại ca, huynh nói đỡ cho Tam Đệ một chút đi, bình thường đại ca luôn luôn nói đỡ cho lão Tam. Từ Tùng Nguyên lại rủ mắt xuống, hắn làm việc vô sĩ như vậy, nên quỳ ở chỗ này xét lại mình, nếu như hắn bắt đầu thi từ tiến sĩ như ta nói, cần gì phải đi nhờ vả Hứa gia, gây ra chuyện thế này làm mất mặt mình đã đành, còn khiến Cố gia rước lấy phiền phức, nếu như không học được một bài học, tương lai còn không biết sẽ gây ra chuyện lớn gì nữa. Từ Chính Nguyên có chút kinh ngạc, không ngờ đột nhiên đại ca lại khí phách như vậy. Chúng ta đi, Từ Tùng Nguyên nhìn thoáng qua hàng thị sải bước đi ra ngoài. Từ Tùng Nguyên đi tới phân phó quản sự trong viện, không ai được phép đưa cơm cho hắn. Từ Chính Nguyên đang muốn thấp giọng nói chuyện với Từ Sĩ Nguyên, tiếng của Từ Tùng Nguyên lại truyền tới. Lão nhị đi ra, ta có lời cần nói với đệ. Ngày hôm nay huynh ấy thực sự không bình thường, đệ đạp phải đuôi huynh ấy à? Từ Chính Nguyên nhíu mày, bên lão thái thái sợ rằng tạm thời chưa thể nguôi giận, đệ yên tâm, ta tìm được cơ hội sẽ giúp đệ nói rõ ràng. Trên mặt Từ Sĩ Nguyên nhìn không ra vui buồn, khẽ gật đầu. Ở đây vốn có ba người, Ninh Vương Phi, Hoàng hậu, Cố Lan Hoa, hoàng thân Quốc Thích, mẫu nghi thiên hạ cũng thua trong cuộc diện này, chỉ thoát Cố Lan Hoa, có thái hậu chống đỡ, Vinh Quốc Công bảo vệ, Cố gia trên dưới một lòng, đừng nói Hà Hương Lam trận lùi bước, dù là miệng lưỡi thiên hạ, cũng khó tổn hại đến Cố Lan Hoa chút nào. Cố gia đó vẫn là Cố gia mà ông ta biết sao? Năm đó vợ chồng Hứa Thị và Cố Thế Hoành sinh ra nhiều oán hận, cho ông ta cơ hội chen chân vào. Nếu không phải lúc đó ông ta cùng đường, làm sao có thể sẽ muốn một nữ nhân ngu xuẩn như Hứa Thị? Sau khi mọi chuyện đã qua, Hứa Thị lại sinh ra tâm tư muốn cao chạy xa bay với ông ta. Ông ta không chịu đáp ứng, Hứa Thị lấy cớ mang thai. Lúc đó ông ta căn bản không để ý tới Hứa Thị. Sau khi hắn đổ đạt nhậm chức trong triều đình, Hứa Thị viết phong thư nói cho ông ta biết bà ta sẽ đưa hài tử đến Từ gia, bởi vì vốn dĩ là cốt nhục Từ gia. Hắn cho rằng Hứa Thị chỉ nói bừa vậy thôi, sao lại nghe nói đại tổ đi ngang qua Trấn Giang thì sinh Cẩn Du, đồng thời còn có Cố Lan Hoa ra đời. Ông ta đã hoài nghi khi đó Hứa Thị động tay động chân, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Hai người phụ nữ có thai gặp nhau, sinh con ngay ở nông thôn, bà đỡ nhận đỡ đẻ chết một cách bi thảm trên đường về nhà. Ông ta không hỏi rốt cuộc Hứa Thị có ra tay hay không, Hứa Thị cũng không hề nhắc lại, chỉ là sẽ viết cho ông ta vài phong thư kỳ quái, trong thư đều nhắc tới chuyện sắp xảy ra. Ngoài mặt ông ta vẫn hờ hững với Hứa Thị như trước, lại sai người chú ý hành động của Hứa Thị. Hứa Thị cũng có chuyện nói sai, đó chính là về Cố gia. Từ sau cuộc chiến Trấn Giang, biểu hiện của Cố Lan Hoa rất khác thường, mang theo Cố gia rời khỏi Trấn Giang, đi tới Kinh Thành, lại cùng Lan Trung đi Tây Hạ, ở Tây Hạ kết giao cùng Đông Bình Trưởng Công Chúa, Quang Minh Chánh Đại buôn bán dược liệu. Hứa Thị đoán trước rất nhiều chuyện, nhưng lại không nói đúng kết cục của Cố gia. Cố Thế Hoành không chết, Cố gia cũng không gục ngã, từ đó không thịnh vượng. Cố Lan Hoa cũng không từng sống cuộc sống túng quẫn nhờ vả khắp nơi, thậm chí ngay cả Cố lão thái thái bệnh mãi không khỏi cuối cùng vẫn sống tốt. Hiện tại điều ông ta muốn biết nhất chính là Cố Lan Hoa muốn làm gì. Ông ta không tin Cố Thế Hoành thật lòng làm việc cho hoàng thượng. Cố Lan Hoa chỉ đơn giản ngồi giảng kinh cho thái hậu như vậy. Người có bao nhiêu bản lĩnh sẽ gây ra bấy nhiêu chuyện. Chỉ cần có thời cơ thích hợp, ông ta không tin người như Cố Lan Hoa sẽ không nhúng tay. Cố Lan Hoa sẽ đứng ở bên nào? Để lời đồn Hứa Thị và hắn cấu kết ồn ào lên, Cố gia chắc chắn nghĩ cách ngăn chặn lời đồn. Như vậy thanh danh của ông ta ít nhiều sẽ bị hao tổn. Thế nhưng không có chứng cứ xác thực thì không thể ảnh hưởng đường làm quan của ông ta. Quan trọng nhất là có thể mượn gió đông của Cố gia lật đổ Ninh Vương Phi và Hoàng hậu. Đến khi Cố Lan Hoa tới tìm hắn chứng thực, ông ta sẽ dẫn dắt Cố Lan Hoa để Cố Lan Hoa cho rằng ông ta mới là cha ruột của nàng. Như vậy là có thể lôi kéo Cố Lan Hoa đến bên cạnh ông ta. Từ Sĩ Nguyên nghĩ tới đây, quản sự bên người tới bẩm báo, lão gia người của nha môn hình bộ truyền ngài đi qua. Từ Chính Nguyên vui mừng, tam đệ ngươi mau đi đi, cũng không thể vì chuyện nhà bỏ lỡ việc công được. Từ Sĩ Nguyên làm ra vẻ tâm sự nặng nề đứng lên. Trong phòng truyền đến tiếng của Từ lão phu nhân, để hắn đi, ném hết mọi thứ của hắn ra khỏi nhà cho ta đã sớm nói không cho phép hắn bước vào cửa Từ gia, hôm nay vẫn là lời này, lập tức đi làm ngay. Hạ nhân Từ gia đương nhiên không dám động thủ. Từ lão phu nhân lại lạnh lùng nói, thế nào, ta nói các ngươi không nghe à, muốn lão thái bà ta tự động thủ phải không? Trong phòng truyền đến tiếng đầu sứ vỡ. Từ Sĩ Nguyên nhìn sang Từ Chính Nguyên bên cạnh, mẫu thân nổi giận như vậy, ta vẫn nên tạm thời dọn ra ngoài trước đã. Ánh mắt Từ Chính Nguyên lóe lên, Từ Tùng Nguyên không chịu nói đỡ, ý Từ lão phu nhân đã quyết, tạm thời chắc cũng chỉ có thể làm như vậy. Từ Cẩn Du từ trong nhà đi ra, Từ Chính Nguyên lập tức nghênh đón, bên trong thế nào? Từ Cẩn Du lắc đầu, tổ mẫu giận lắm, hoàn toàn không có đường cứu vãn. Từ Sĩ Nguyên gọi nha hoàng tới, để nha hoàng giúp đỡ Từ Tam Thái Thái thu thập rương hòm, cả nhà đột nhiên đến kinh thành rồi lại bị Từ lão phu nhân đuổi thẳng ra ngoài không chút nể tình. Nhìn mấy rương hòm bị mang lên xe, Từ Cẩn Du thở dài một tiếng, đang muốn xoay người quay về phòng Từ lão phu nhân, chợt nghe tiếng của Từ Sĩ Nguyên vang lên bên tai, chỉ cần con được ở nhà là tốt rồi. Không cần thấy chúng ta bên ba chịu khổ. Từ Cẩn Du đổ mồ hôi lạnh. Từ Sĩ Nguyên nói, con phải nhớ kỹ, bất luận là lúc nào, con đều là Từ đại tiểu thư, tương lai, phải giúp lão phu nhân quản gia, sẽ dùng thân phận trưởng nữ đích tôn gả đi. Con phải nghĩ cách bảo vệ mình, dù tương lai Cố Lan Hoa điều tra tất cả mọi chuyện rõ ràng, con cũng phải nghĩ mọi cách đứng ở chỗ không thể thua. Từ Cẩn Du nắm tay thật chặt. Từ Sĩ Nguyên nói tiếp, bằng không Cố Lan Hoa sẽ cướp đi tất cả của con. Cố Lan Hoa là cái thái gì? Từ Cẩn Du vừa định cười lạnh. Từ Sĩ Nguyên lại như đã nhìn thấu suy nghĩ Từ Cẩn Du. Con có thể không tin lời của ta, nhưng con không thể coi thường Lan Hoa. Qua không bao lâu nữa, Cố gia sẽ là thương nhân số 1 số 2 ở Đại Tề. Cố Thế Hoành cũng sẽ nắm chặt Hoàng Thành Ti trong tay, tiền tài và quyền lợi, cộng lại đủ để lay động triều đình. Con nên học Cố Lan Hoa, một nữ tử vẫn có thể quản gia. Từ Tùng Nguyên không được Từ lão phu nhân thích, tính tình hàng thì dịu dàng nhu nhược, nàng muốn dưỡng gia chắc chắn có thể làm được, chẳng lẽ nàng còn có thể thua Cố Lan Hoa sao? Từ Cẩn Du nói, lời của ngươi nói, ta sẽ không tin tưởng. Từ Sĩ Nguyên thở dài, còn ai có thể nói cho con những thứ này chứ? Ai lại đi nói với con những chuyện này? Thật là một đứa nhỏ ngốc. Từ Cẩn Du há to mồm kinh ngạc đứng ở nơi đó, một lát mới quay đầu lại, cũng đã không thấy Từ Sĩ Nguyên đâu nữa. Từ Cẩn Du dựa vào cửa nguyệt lượng. Không cần biết Từ Sĩ Nguyên nói thật hay giả, nàng phải nghĩ mọi cách nắm Từ gia trong lòng bàn tay. Chắc chắn nàng có thể làm được. Lan Hoa xòe tay để cho Thanh Thanh tha vừng trong lòng bàn tay đi. Tiểu thư, Phúc An công chúa tới. Lan Hoa cười đón Tề Ngọc Sông ở cửa Thùy Hoa, đang định hành lễ. Tề Ngọc Sông đã vội bước tới bịt kín miệng Lan Hoa. Ngươi đừng có mà nói Phúc An công chúa cái gì nữa. Từ lúc Hoàng thượng phong thưởng xuống, người quen hay không quen cũng đều đến bái kiến công chúa. Những lời này ta nghe đến buồn nôn rồi, ngươi vẫn cứ gọi ta là Ngọc Sông đi. Lan Hoa kéo tay Tề Ngọc Sông xuống, ta vốn cũng không định gọi ngươi là công chúa, ngươi nói vậy ta mới nghĩ tới, liệu có cần gọi hết người nhà ra bái kiến không nhỉ? Lan Hoa còn chưa nói hết lời, Tề Ngọc Sông đã bước tới cù, chọc cho Lan Hoa cười không ngừng. Hai người vào phòng, hai mắt Tề Ngọc Sông sáng lấp lánh. Sau khi Ninh Vương Phi vào đại lao, Hoàng Thành Ti điều tra theo vụ án của Phủ Ninh Vương, có vài người đã bắt đầu ngồi không yên. Tiêu Ma Ma đóng cửa lại. Lan Hoa cười nhìn về phía Tề Ngọc Sông, có phải Phủ Thư Vương rất náo nhiệt không? Mặt Tề Ngọc Sông cao có, trong mắt tràn đầy vẻ phiền não, xem ra nhất định là đi giải sầu. Lan Hoa khẽ nhướng mày, thoạt nhìn tâm trạng rất tốt, trong lòng của Tề Ngọc Sông cũng thoải mái hơn nhiều. Ngươi còn trêu chọc ta, Tề Ngọc Sông cười nói. Còn không náo nhiệt à? Yêu ma quỷ quái cũng đều hết đến tận cửa, ngay cả quận chúa Trang Vương Gia cũng đi tìm ta mỗi ngày, hỏi ta ở trong cung đã nghe Thái Hậu Nương Nương nói cái gì. Từ Ninh Cung truyền xuống nói Thái Hậu không khỏe, trong đám nữ quyến trừ Lan Hoa và Phúc An Công Chúa, tạm thời không gặp ai cả. Nhưng thật ra, ý là không muốn bảo vệ hoàng tộc nữa. Ninh Vương Phi bị cuốn vào chuyện đường băng này, còn không biết người kế tiếp là ai. Lan Hoa kéo Tề Ngọc Sông mở một chiếc trương, lấy ra hai bộ quần áo. Tề Ngọc Sông nhìn kỹ quần áo, một lát mới phát hiện, đây là quần áo của hồi hộp. Lan Hoa cười, tay áo bó có lợi cho bắn nhanh, áo đường ngắn, mũi giày cong có lợi cho việc lội cỏ. Ngươi muốn học cưỡi ngựa, dùng quần áo này mặc thích hợp nhất. Mắt Tề Ngọc Sông sáng lên, kéo tay Lan Hoa, mấy ngày nữa hoàng thượng đi săn mùa thu, Thái Hậu để cho chúng ta đi xem dân gian bên ngoài một chút, chúng ta sẽ mặc quần áo này đi qua. Còn có ngựa, ngươi định cưỡi ngựa gì đi? Lan Hoa cười nói, Đông Bình trưởng công chúa ban cho ta mấy con ngựa, kiểu ngựa này khác biệt với loại thông thường, tương đối thích hợp với nữ tử. Tề Ngọc Sông hiểu ngay, ngươi nói chính là loại ma khôi quân kỵ sao? Lan Hoa gật đầu, chính là ma khôi quân. Tề Ngọc Sông lập tức hứng thú, mau đưa ta đi xem một cái, mấy ngày nay nhà ta cũng đang chọn ngựa, thật ra ta cũng không hiểu rõ cách chọn lắm, tiện đây ngươi cũng dạy ta một chút đi. Ta xem có giống trong sách viết hay không, nếu tốt thật, ngươi cũng cho ta mượn một. Lan Hoa kéo tay Tề Ngọc Sông, ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ, không phải ngươi nói bên phía Phủ Trang Vương cũng tặng ngựa cho ngươi sao, ngươi không cần ngựa của họ, lại tới mượn ta. Tề Ngọc Sông gật đầu, dĩ nhiên là ta nghĩ kỹ rồi, bình thường đều ra vẻ tỉ tỉ muội muội tốt, bây giờ sắp xa nhau rồi đương nhiên muốn thể hiện, hơn nữa ta đã sớm chứng mắt bọn họ, đương nhiên sẽ không đi cùng với họ. Có lẽ Hoàng thượng và Thái hậu không biết, nhưng chúng ta lại rất rõ ràng Phủ Trang Vương ngoài mặt thì quy củ, thực ra dầu nứt đố đổ vách, ta cũng không tin vụ án đường bân lần này không liên quan gì tới bọn họ. Hai người quận chúa Phủ Trang Vương biết được chúng ta chọn ngựa và hành trang, nhất định sẽ nghĩ mọi cách để so bì với chúng ta. Vậy cứ để cho các nàng ấy so đi, để xem ngựa của các nàng từ đâu ra, hành trang đi chọn từ nơi nào. Lan Hoa rót chén trà đưa cho Tề Ngọc Sông, cho nên lúc nàng ở trong cung thấy rất rõ ràng. Trong số nữ quyến hoàng tộc, thông minh nhất chính là Ngọc Sông, nàng ấy không chỉ hiểu rõ tình cảnh của mình, hơn nữa còn rất nhạy cảm với tình hình chính trị. Mấy năm nay Phủ Thư Vương rất kín đáo thu mình, tuy quyền thế không bằng Phủ Trang Vương, lại cũng không bị dính vào án mưu phản như các hoàng thân khác. Đông Bình trưởng công chúa có thể có con dâu như vậy, Lý Mặc có thể có hoàng hậu như vậy, thực sự là may mắn. Trong đại lao Hoàng Thành Ti, Triệu Nhị đầm đìa nước mắt nước mũi, đáng thương nhìn Bùi Khởi Đường. Thấy Bùi Khởi Đường sắp rời đi, lập tức nhào tới. Bùi huynh, ngươi không thể đi được, ngươi mà đi bọn họ lại muốn thẩm vấn ta thực sự không qua nổi. Bùi Khởi Đường cụp mắt xuống, đỡ Triệu Nhị đang nhũng như bùn đất dậy. Triệu huynh như thế này thực sự đã coi là khá tốt rồi. Nếu không ta đưa huynh đi nhìn các chỗ khác một chút, xem bộ dạng của những người kia phải chịu tra tấn nặng nề thế nào. Triệu Nhị lập tức rung lên bần bật, lắc đầu lia lịa, không, ta không xem. Vậy là tốt rồi. Bùi Khởi Đường thở dài, con người phải biết thế nào là đủ. Bùi Khởi Đường nói xong liền xoay người đi ra ngoài nhà tù. Triệu Nhị sợ hãi quay đầu nhìn về chỗ sâu phía trong đại lao, ở nơi nào đó như có vài ánh mắt đang trông chừng hắn. Tuy những thứ kia không phải là ác quỷ, nhưng còn đáng sợ hơn ác quỷ. Hoàng Thành Ti chưa hề thẩm vấn gì hắn cả, nhưng chính vì như thế lại khiến những phạm nhân khác trong đại lao phẫn hận. Bọn họ như sói đói, chỉ chờ sau khi lính canh ngục rời khỏi sẽ nhào lên xé nát hắn ra. Bùi Khởi Đường không để ý đến tiếng la hét của Triệu Nhị, đi thẳng ra ngoài đại lao, Cố Thế Hoành đã chờ ở cửa. Cố Thế Hoành nói, không quá hai ngày, những bí mật trong bụng Triệu Nhị sẽ tràn ra ngoài. Đôi mắt đen sẫm của Bùi Khởi Đường lóe sáng, người Triệu gia đang tới kinh thành rồi, chỉ trong một hai ngày tới sẽ đến, Hoàng hậu nương nương muốn chuyện lớn hóa nhỏ, bên phía Phủ Trang Vương cũng chuẩn bị lừa dối qua ải. Bọn họ cho rằng ném ra một Ninh Vương Phi là có thể giải quyết mọi việc thuận lợi ư, nghĩ đơn giản quá. Chúng ta phải để cho Hoàng hậu và Phủ Trang Vương hiểu rõ, hai người chỉ có thể giữ lại một, như vậy bọn họ mới có thể vạch trần lẫn nhau, chúng ta cũng sẽ không cần thẩm án vất vả thế này. Bùi Khởi Đường vừa dứt lời, trong đại lao đã truyền đến tiếng gào to của Triệu Nhị: "Các ngươi đừng tới đây, ta đã bảo các ngươi đừng tới đây." Cố Thế Hoành biết năm đó triều đình dùng thủ đoạn gì để thẩm tra xử lý vụ án Huệ Vương và Khánh Vương mưu phản, Thẩm Xương Cáp và người Triệu gia cầm đầu trong số đó. Hôm nay bọn họ đều rơi vào trong tay Bùi Khởi Đường. Vẻ mặt Bùi Khởi Đường tĩnh lặng và lộ ra mấy phần cao ngạo, khóe miệng đón ánh mặt trời hơi nhếch lên, mang theo vài phần tự tin, mỉm cười thoải mái. Cố Thế Hoành không khỏi cảm thán, nhiều chuyện trên thế gian đều là như vậy, hoàng đế muốn quét sạch mọi uy hiếp, lại không nghĩ rằng hành động như thế lại giúp cho đứa con trai tài năng xuất chúng của Khánh Vương trở nên văn võ song toàn như Bùi Khởi Đường. Tương lai Bùi Khởi Đường làm ra những chuyện thế nào thì ai mà biết được. Triệu Nhị cảm thấy một đôi tay bóp chặt trên cổ hắn, ngay lúc hắn sắp ngất xỉu, đôi tay kia lại thả ra, hắn còn chưa kịp thở, đôi tay kia lại tiếp tục dùng sức, hắn nhất thời cảm thấy thống khổ không thở nổi. Cứ dày và như vậy nhiều lần, khi hắn sức cùng lực kiệt, một xô nước tiểu liền hất vào người hắn. "Các ngươi bỏ qua cho ta, chờ ta, đi ra ngoài, sẽ báo đáp các ngươi." Triệu Nhị vừa dứt lời, bên cạnh lập tức vang lên vài tiếng cười quái dị. "Báo đáp thế nào, khiến chúng ta chết nhanh hơn sao? Những phạm nhân này không nghĩ có một ngày có thể đi ra ngoài, cho nên những thứ hắn báo đáp kia căn bản không có một chút tác dụng." Triệu Nhị lập tức nói, "Ta báo đáp người nhà của các ngươi đều có người nhà đúng không? Nói cho ta biết, ta đi báo đáp bọn họ." "Đều chết hết rồi," một người trong góc phòng trầm giọng nói, "bọn họ đã sớm chết rồi, triều đình trị tội không để lại người sống, gia quyến của đại đa số người ở đây đều chết hết rồi." Triệu Nhị ngẩng đầu nhìn sang theo tiếng nói, người trong góc phòng gầy đến chỉ còn lại có một bộ xương, nếu như không nhìn kỹ, còn tưởng hắn chỉ là một đống rơm rạ. Người nọ nhìn về phía phạm nhân hành hạ Triệu Nhị, "Ngươi không muốn hắn chết ngay hôm nay đúng không? Tạm thời bỏ qua hắn đi." Phạm nhân kia nghe lời buông lỏng tay ra, tựa như vứt bỏ một món đồ chơi rách nát, ném Triệu Nhị vào trong đống rơm rạ. "Ngày hôm nay mà để hắn chết rồi, ngày mai sẽ không có gì chơi nữa, dĩ nhiên không thể để cho hắn chết. Công tử da thịt non mịn thế này, chúng ta trong đại lao đúng là khó gặp." Nói xong cười ha hả rất kỳ quái. Toàn thân Triệu Nhị rung lên không kìm lại được. Triệu Nhị chỉ nghe thấy người trong góc nói, "Ngươi đến bên này này." Triệu Nhị như tìm được tia hy vọng sống, lập tức bò qua. Người đó cũng không quan tâm mùi hôi thối trên người Triệu Nhị, nhẹ nhàng nói, "Ngươi ở bên này, hắn sẽ không hành hạ ngươi nữa." Mặt Triệu Nhị đầy vẻ cảm kích, "Ta nhất định sẽ báo đáp ngươi, phụ thân ta là quốc cửu gia của Đại Tề, ta, sau khi ra khỏi đây, ta sẽ lập bài vị trường sinh cho ngươi, không, sau khi ta ra ngoài, ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi ra, ngươi." Triệu Nhị còn chưa nói xong đã thấy người đó ngạc nhiên nói, "Ngươi là người Triệu gia nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu Nương Nương." Mắt Triệu Nhị sáng lên, "Đúng, ta là người của Triệu gia, ngươi nói đúng rồi, phụ thân ta. Ta biết phụ thân ngươi là ai, ông ta là Triệu Quang Hiền Thiếu Khanh của Đại Lý Tự." Người đó như nghĩ đến chuyện gì đó, đột nhiên cao giọng. Triệu Nhị cuối cùng cũng tìm được người hiểu chuyện, hắn kéo cánh tay của người đó, không ngờ suýt nữa đã hụt tay. Cánh tay người đó nhỏ như tay em bé, gầy thành da bọc xương. Trong đại lao Bá Châu, hắn từng đích thân thẩm vấn rất nhiều phạm nhân, nhưng chưa có ai bị hành hạ đến mức này. Không phải hắn không đủ tàn nhẫn mà là phạm nhân qua vài lần đại hình đều chết ngay lúc đó, không ai có thể chịu đựng lâu như vậy. Triệu Nhị nuốt một hơi, phụ thân ta đã không còn là thiếu khanh của Đại Lý Tự nữa mà đang làm thích sự ở bên ngoài. Hả? Người đó nói, ông ta lên chức rồi à, không dễ dàng nhỉ, Triệu gia chịu đựng bao nhiêu năm mới có vinh quang như ngày hôm nay. Triệu Nhị không biết lời này là tốt hay xấu, hắn liếm môi, phụ thân ta vất vả lắm mới có địa vị như ngày hôm nay, nhưng ta lại kém cỏi thế này, nghĩ đến đây hắn liền muốn khóc. Ngươi không tàn nhẫn như ông ta, tất nhiên không thể thành đại sự. Người đó cử động cánh tay, đặt lên cổ tay của Triệu Nhị, Triệu gia có ngày hôm nay, ngươi có biết đổi lấy như thế nào không? Triệu Nhị gật đầu, nhưng không biết vì sao hắn cảm thấy người trước mặt hiểu Triệu gia hơn cả hắn, hắn lập tức lắc đầu. Ngón tay người đó trượt đến khớp xương của Triệu Nhị, ông ta dùng mạng đổi lấy, vài trăm, vài ngàn người. Nói đến đây, tay ông ấy dùng lực, khớp xương ấn vào cổ tay Triệu Nhị. Cơn đau đột ngột đến khiến Triệu Nhị lập tức hét lên, máu từ cổ tay hắn ào ạt tuôn ra ngoài, thấm ướt quần áo. Triệu Nhị không ngừng lăn lộn, vùng vẫy trên mặt đất, hắn muốn thoát khỏi tay của người đó, nhưng bất luận dùng lực thế nào cũng uổng công vô ích. Người đó vô cùng mạnh, hắn vùng vẫy nhưng vẫn cứ dính chặt vào người đó. Thù hận thế nào mà có thể khiến một người dùng xương cốt của mình làm vũ khí? Nỗi sợ hãi to lớn bao trùm lấy Triệu Nhị, hắn thậm chí quên cả chống cự. tại sao sao ngươi lại hại ta như thế? Ngươi có từng nghe qua cái tên này? Người đó nói cấp trên trước kia của phụ thân ngươi, Đại Lý Tự Khanh Tào Ung. Phụ thân thường nói, nếu không phải Đại Lý Tự Khanh Tào Ung, ông ấy đã sớm trở thành đại thần trong triều. Khi phụ thân ở Đại Lý Tự làm thiếu khanh, luôn bị Tào Ung chèn ép, đến khi Tào Ung bị kết tội là bè đảng của Khánh Vương rồi bị bắt vào đại lao Hoàng Thành Ti, ông mới có cơ hội chuyển mình. Tuy muốn Tào Ung vĩnh viễn không thể quay lại, phụ thân vu oan hắn là bè đảng của Khánh Vương, Tào gia trên dưới 200 người bị liên lụy. Không chỉ như vậy, những người liên quan đến Tào Ung đều bị bắt vào đại lao, tra tấn dã man, đồng ý nhận tội, đưa đến pháp trường. Đây là đường mà tất cả bè đảng của Khánh Vương phải đi qua. Xử lý xong vụ án Tào Ung, phụ thân tìm được bí quyết, lại trừng phạt rất nhiều bè đảng Khánh Vương, Triệu gia dẫm lên máu của những kẻ đó để có được vinh quang của ngày hôm nay. Ai cũng biết Triệu Quang Hiền từ nhỏ là công tử nhà giàu, học hành kém cỏi, tính tình ngang ngược, vô tình vô nghĩa, lòng dạ độc ác nhưng lại trở thành quan to. Tay Triệu Nhị run cầm cập, ngươi là Tào Ung, không thể nào, Tào Ung đã chết rồi. Người đó nói, Tào Ung đã chết, nhưng đệ đệ hắn vẫn còn sống. Tào gia, ngươi là Tào gia, Triệu Nhị rốt cuộc đã nghĩ ra, hắn từng nghe phụ thân nói rất nhiều về Tào gia, đó là xu mật trực học sĩ trẻ tuổi nhất của Đại Tề. Tào gia nghe Triệu Nhị hét tên mình mà bật cười, ít ra ngươi cũng biết tên ta, đúng, ta chính là Tào gia. Ông trời có mắt, để ta sống đến bây giờ rồi gặp ngươi. Tào gia vừa nói ngón tay vừa dùng lực, xé mạnh da thịt trên cổ tay của Triệu Nhị xuống, sau đó nhét vào trong miệng. Đại lao bỗng chốc vang lên tiếng hét đau đớn của Triệu Nhị. Tào gia cười thành tiếng, ca ca, cuối cùng đệ cũng báo thù cho huynh được rồi. Nói xong thì lại đưa tay lên người Triệu Nhị. Triệu Nhị trừng mắt, máu nóng không ngừng chảy lên người hắn. Hắn muốn chạy nhưng đôi chân không còn chút sức lực, tay nắm chặt vào cột gỗ trong đại lao. Nhưng không biết sức lực từ đâu mà Tào gia vẫn không ngừng kéo hắn xuống. Tiếng cười lạnh của Tào gia truyền đến, ngươi luôn muốn có khẩu cung của ta, muốn ta thừa nhận mưu phản cùng với Khánh Vương phải không? Bây giờ ta sẽ cho ngươi khẩu cung, bây giờ sẽ cho. Nước mắt nước mũi của Triệu Nhị đều chảy ra, nước tiểu cũng chảy đầy cả quần. Khẩu cung, ta cho ngươi khẩu cung. Khẩu cung, thứ Triệu Nhị thích nhất trong cuộc đời, nhưng đây lại là bùa lấy mạng của hắn. Triệu Nhị như nhìn thấy vô số gương mặt ùa về phía hắn. Đều là những phạm nhân hắn từng thẩm vấn, bọn họ trông rất dữ dằn, đưa tay muốn xé toàn ngực hắn, móc tim gan hắn ra mà ăn. Chính là hôm nay, đám ác quỷ đó sẽ không buông tha cho hắn. Ta sai rồi, Triệu Nhị hét lên, ta sai rồi, các ngươi đều là bị bức cung, các ngươi không có tội, không có, Tào Ung không có tội, Tào gia không có tội, các ngươi đều không có, là bọn ta ngụy tạo lời khai, đều do bọn ta, đừng ăn ta, xin ngươi đừng ăn ta. Cách đại lao không xa, Bùi Khởi Đường đang đến. Trương Đồng lập tức nói, có cần nhắc nhở Tào gia không, để hắn biết chừng mực, đừng để chết người. Không cần, Bùi Khởi Đường hất nhẹ mặt lên, Tào gia sống đến bây giờ là vì muốn rửa oan, hắn sẽ không vì chuyện nhỏ mà làm hỏng đại sự. Trên người Tào gia gánh biết bao nhiêu oan hồn chết oan, hắn có thể hiểu được cảm giác này. Bùi Khởi Đường ra khỏi đại lao Hoàng Thành Ti, ngẩng đầu nhìn trời xanh, trong lòng vô cùng thoải mái. Nếu lúc này có Lan Hoa bên cạnh thì tốt biết mấy. Trang Vương Phi vô cùng sốt ruột, tin tức bên ngoài ngày càng khẩn cấp, không ai biết khi nào sẽ điều tra đến họ. Nếu không có ngân lượng ngoài biên cương tặng mỗi năm, họ làm sao ngang nhiên đi thuyền buôn trên biển. Lần này thuyền chở rất nhiều hương liệu, trân châu, ngà voi, đều là hàng bán chạy mà các quan lớn quyền quý cần. Đem hàng này vào thành e lại sẽ thu hút sự chú ý của Hoàng Thành Ti, nhưng nếu không cho thuyền vào kinh, bọn họ sẽ tổn thất không ít. Trang Vương Phi lăn qua lăn lại hai vòng trong phòng, thật là trái không được mà phải cũng không xong. Chưa suy nghĩ xong thì Tề Ngọc Hoàng đã nổi giận bước vào, ngồi lên ghế, nghiến răng hét lên, lần này nếu ả lại làm hỏng chuyện của ta sẽ cho ả biết mặt. Tiểu tổ tông của ta, Trang Vương Phi chau mày, để ta yên tâm được không, đừng gây sự nữa. Trang Vương Phi vừa nói vừa chỉnh y phục của Tề Ngọc Hoàng rồi quay đầu dặn vào quản gia, mang túi thơm hoa tường vi đến đây. Mùa thu đeo túi thơm theo trúc xanh thế này không đẹp nữa rồi. Tề Ngọc Hoàng để Trang Vương Phi thay túi thơm cho mình, trên mặt không hề tỏ ra thích thú, vẫn nổi giận đùng đùng. Không phải nàng ta đi Tây Hạ làm hoàng hậu sao? Chỗ tồi tàn đó, nếu ta muốn đi chỉ cần nói một câu, do chúng ta không đồng ý mới chừa cho nàng ta. Nàng ta được phong làm công chúa liền ra vẻ, không thèm nhận ngựa ta tặng, còn nói đã có ngựa Tây Hạ lấy từ chỗ Cố Lan Hoa. Ngựa Tây Hạ thì có gì hay ho? Nhà chúng ta còn có hãn huyết bảo mã của nước Liêu, còn có nước Kim. Con im miệng, mặt Trang Vương Phi đột nhiên xám xịt, con đang nói gì đấy? hãn huyết bảo mã cái gì, ngựa nhà ta đều là ngựa Tây Phiên mà hoàng thượng ban tặng. Tề Ngọc Hoàng cắn chặt môi, mẫu thân, chẳng lẽ người muốn mang mấy con ngựa Tây Phiên qua đây? Trang Vương Phi chau mày, con không dùng ngựa, đều là các ca ca con cưỡi, chuyện này không liên quan đến con. Thái hậu nương nương cảm thấy Ngọc Song sẽ gả đi Tây Hạ, phải học cưỡi ngựa, nên mới để ca ca nàng ta dạy nàng ta cưỡi ngựa. Con chỉ cần tìm phu quân ở Đại Tề, không cần học thứ đó. Mẫu thân sắp đặt như vậy, bọn họ sẽ chế nhạo con. Tề Ngọc Hoàng đầy vẻ không cam tâm, lần đi săn này có không ít cô nương đi theo, từ hoàng thất đến quan đại thần, trước giờ đều có qua lại với con. Chẳng lẽ con cứ trơ mắt nhìn bọn họ đè đầu con? Bọn họ là ai? Trang Vương Phi hỏi. Tề Ngọc Hoàng nói, chính là Tề Ngọc Song và Cố Lan Hoa, chắc mẫu thân không biết. Cố Lan Hoa rất ngông cuồng, mài hổ phách và san hô đổi được từ các trường thành những miếng nhỏ như đầu ngón tay khâu lên y phục. Điền Ngọc bên dưới dùng tơ vàng kết thành túi, bên trong bỏ hương liệu của dân tộc Hồi Hộp, làm thành cấm B2. Nghe nói còn mang y phục người Hồ để thay khi chuẩn bị lên ngựa. Một nơi buôn bán trao đổi. Hai là loại vòng làm bằng ngọc hoặc bạc, được sâu thành dây treo ở thắt lưng. Người xem đi, mấy ngày nữa thứ đồ đó sẽ tăng giá gấp mấy lần ở kinh thành. Những thương buôn có thứ đó sẽ lấy chúng ra bán. Trang Vương Phi nghe xong cảm thấy lo sợ. Không phải vì Cố Lan Hoa may bộ y phục quý giá đó, mà là nửa câu sau của Tề Ngọc Hoàng. Tề Ngọc Hoàng dậm chân, nếu so sánh thứ khác thì không nói. Nhà ta trước giờ không thiếu thứ đó, dựa vào cái gì mà con thua bọn họ? Hãy để vương trưởng quầy vào phủ một chuyến, mang hổ phách và san hô tốt nhất đến cho con, đem đến tiệm trang sức để đóng. Giày của con bên ngoài vừa vặn hợp với y phục màu hồng, để thợ thủ công may hổ phách lên đó, con không tin không bằng bọn họ. Ánh mắt Trang Vương Phi ngày càng sâu thẳm, hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn Tề Ngọc Hoàng. Con có biết vì sao bọn họ muốn làm vậy không? Tề Ngọc Hoàng nhướng mày, tất nhiên là vì muốn nổi bật, đặc biệt là Cố Lan Hoa. Trước kia thanh danh không tốt, muốn tương lai có hôn sự tốt, nên bây giờ phải lấy thanh danh. Lần này đi có rất nhiều thiếu niên tài giỏi, nàng đường đường là quận chúa, không thể để thua Cố Lan Hoa. Tuyệt đối không thể như vậy. Trong lòng Trang Vương Phi bỗng cảm thấy bất an, mọi chuyện thực chất không đơn giản chỉ là chuyện thể diện. Cố Lan Hoa có lẽ cố ý muốn khiến Ngọc Hoàng đấu với bọn họ. Xem ra phủ Trang Vương bình thường không tiếng tăm gì bỗng trở nên vinh hoa phú quý, tự nhiên sẽ có người chú ý đến. Triều đình đang điều tra xem số sương quân còn lại đã đi đâu rồi. Không chừng vì một chuyện nhỏ mà khiến Hoàng Thành Ti và Hình Bộ đến kiểm tra rồi tìm ra được chứng cứ bọn họ buôn bán hàng lậu của phiên quốc. Vậy mà Tề Ngọc Hoàng vẫn cứ giữ bộ dạng không lo không nghĩ. Trang Vương Phi nhìn Tề Ngọc Hoàng, trong mắt lộ ra vẻ tức giận. Trước kia chúng ta luôn bảo vệ con ở sau lưng, để con không phải chịu mưa sa gió táp. Nhưng nay con đã đến tuổi này, nên sớm học hỏi chuyện quản lý gia đình, để sau này gả đi rồi thì còn biết tự xoay sở. Cố Lan Hoa nhỏ tuổi hơn Ngọc Hoàng, nhưng lại giúp Cố Thế Hoàng gánh vác một nửa Cố gia. Ngọc Hoàng đã làm được gì đâu? Trang Vương Phi nói, cứ suốt ngày nhìn chằm chằm vào chuyện mấy cô nương kia ăn mặc thế nào, mà không biết mình đã rơi vào bẫy của người khác. Tề Ngọc Hoàng bị mắng vài câu, lặng người ra ở đó, đầu óc lập tức xoay chuyển. Ý mẫu thân là con bị Tề Ngọc Song và Cố Lan Hoa lừa. Trang Vương Phi ngồi xuống, sắc mặt khó hiểu, không biết đang nghĩ gì. Tề Ngọc Hoàng có chút sốt ruột, mẫu thân mau nói cho con biết, rốt cuộc là sao? Nhìn con gái không hiểu rõ tình hình chính trị, Trang Vương Phi không biết bắt đầu từ đâu. Cố Lan Hoa làm vậy nhất định có dụng ý khác. Để con làm theo cách trang điểm lộng lẫy của họ. Thứ nhất, để người khác biết phủ Trang Vương giàu có thế nào. Thứ hai là muốn vạch trần chuyện làm ăn phi pháp của phụ thân con. Đồ của Hồi Hộp nay đã trở thành hàng mọi người tranh nhau mua, giá cả đã tăng cao. Những thương nhân từng mua hàng từ chỗ chúng ta nhất định sẽ nhân lúc giá tăng cao mà bán ra, đặc biệt là loại hương liệu quý đó. Số lượng triều đình ban tặng mỗi năm đều có hạn. Mấy năm nay, biên cương đã đóng cửa các trường. Nếu có lượng lớn hương liệu xuất hiện, nhất định là có người lén mang từ biên cương về. Cố Thế Hoành dựa vào manh mối này điều tra, chắc chắn sẽ điều tra ra phụ thân con. Ngày thường dùng đó sẽ không ai để ý, nhưng nếu lúc đi săn xuất hiện trước mặt hoàng thượng, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Tề Ngọc Hoàng nghe xong cảm thấy kinh sợ. Trước kia chúng ta cũng dùng những món đồ này, sao không có ai hỏi đến? Lần này cho dù bọn họ muốn điều tra, nhất định sẽ không tra ra. Trang Vương Phi lắc đầu, đó là lúc trước chuyện cũ không nên nhắc đến, nay đang ồn ào chuyện vụ án của Đường Bân, nhất định phải bắt được tội phạm đang hoạt động mới có thể định tội. Huống hồ lần này nhân lúc biên cương xảy ra chiến loạn, bọn họ mới có thể đổi được lô hàng kia vào kinh thành, vốn dĩ đã kiềm chế được đám thương nhân đó, chuẩn bị đến lúc tin đồn qua đi sẽ bán lại, nhưng bây giờ xem ra không ngăn được nữa. muốn khiến bọn thương nhân hám lợi đó dừng tay còn khó hơn cả lên trời. Trang Vương Phi xoa xoa trán, ta và phụ thân con đã đủ phiền rồi, con đừng làm loạn nữa, nên an phận mà tham gia buổi đi săn, càng không nổi bật sẽ càng tốt. Tề Ngọc Hoàng lập tức đứng dậy, bọn họ dám âm mưu hại nhà chúng ta sao? Cố Lan Hoa cũng là phối hợp hoàn thành ti tra án nên mới có hành động này. Tất cả vẫn còn là suy đoán của bà nhất định sẽ nói chuyện này cho vương gia nghe, để vương gia có chuẩn bị, tránh bị hại. Trên dưới trong nhà, những ngày này đều phải an phận cho ta. Nếu trong phủ xảy ra chuyện, ánh mắt Trang Vương Phi trở nên nghiêm túc đáng sợ. Đừng nói tới hãn huyết bảo mã, chỉ sợ ngay cả danh tiếng quận chúa của con cũng không giữ được. Đến lúc đó con sẽ thật sự không bằng cả Cố Lan Hoa, chưa cần nói đến Tề Ngọc Song. Hai mẹ con đang nói chuyện thì Trang Vương bước vào. Trang Vương Phi bảo Tề Ngọc Hoàng lui xuống, Trang Vương mới ngồi xuống uống một ngụm trà. Không khí trong thành không ổn lắm, nữ quyến của các nhà quan lớn đều thu thập hương liệu làm cấm bộ. Ta nghe vương trưởng quầy nói, đám thương dân đó đã không kiềm chế nổi nữa rồi. Chúng ta phải nghĩ cách, không thể đợi đến lúc bị Hoàng Thành Ti nắm được điểm yếu. Cũng không biết là ai ở sau lưng thêm dầu vào lửa. Trang Vương Phi kể lại lời của Tề Ngọc Hoàng. Trang Vương ngồi yên lặng nghe. Nếu là Cố gia làm thì cũng rất bình thường, dù sao thì Cố Thế Hoành cũng đang tra án. Hơn nữa trong tay Cố đại tiểu thư có đội buôn, cũng có nhiều ngân lượng, đủ để dấy lên sóng gió. Điều này cho thấy Hoàng Thành Ti đã chú ý đến phủ Trang Vương. Trang Vương Phi có chút hoảng sợ, chúng ta phải làm sao? Vừa đúng lúc có chuyến hàng vào kinh thành, nếu bị điều tra chẳng phải sẽ bị bắt quả tang sao? Dù là Cố Thế Hoành của Hoàng Thành Ti hay là Bùi Khởi Đường mang theo người của kinh doanh đi điều tra tình hình khắp nơi thì đều rất phiền phức. Ánh mắt Trang Vương trầm xuống, phải đợi thời cơ chuyển số hàng đó đi, chỉ cần ra khỏi kinh thành thì sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát của Hoàng Thành Ti. Từ Sĩ Nguyên không tưởng tượng được một cô nương thì có thể làm ra được chuyện gì. Ngoài quản lý chuyện trong nhà, nuôi con, chăm sóc chồng, hiếu thảo với trưởng bối thì có thể làm được chuyện lớn đến mức nào. Từ cổ chí kim thật sự có không ít tài nữ, nhưng cũng là dựa vào nhà chồng mới có được địa vị, ngay cả Thái hậu đương triều cũng vậy. Vì thế khi Hứa Thị xem Cố Lan Hoa là kẻ thù, ông ta cho rằng đây chẳng qua là chuyện thường tình của nữ nhân. Bây giờ xem ra Cố Lan Hoa thật sự không giống như nữ nhân bình thường. Lão gia, ngài đang nghĩ gì thế? Phụ tá phía sau lưng thấp giọng nói. Từ Sĩ Nguyên ngồi xuống, ông ta biết sau khi Đường Bân bắt đầu bị thẩm vấn, trong kinh thành sẽ có biến động, ngoài tranh luận trên triều, không khí trong kinh thành cũng không giống bình thường nữa. Từ Sĩ Nguyên rót tách trà, ngươi nói tiếp đi. Phụ tá nói, hai ngày nay y phục người Hồ bán rất được giá. Giá cả y phục tăng lên gấp 10 lần giá ban đầu. Thương nhân, trưởng quầy của các cửa hàng đều muốn mua về. Thương nhân muốn bán những hàng hóa đó không gấp gáp, rất có thể muốn vạch trần đường tài lộc của người khác. Nước cờ này đi rất hay. Từ Sĩ Nguyên luôn nghĩ, Cố Lan Hoa là người rất thông minh, có thể trong thời khắc quan trọng lấy một địch trăm. Nữ nhân như vậy, bất luận là gả cho ai đều sẽ là trợ thủ đắc lực. Lục Anh thân phận thấp bé, đường tương lai lại hạn hẹp, chẳng trách Cố Lan Hoa không chọn hắn. Ông ta phải nghĩ cách kết giao với Cố Lan Hoa và Cố gia, như vậy có thể lôi kéo Cố gia về phía ông ta, dù họ không đồng ý thì hắn cũng có thể thăm dò tình hình Cố gia. Từ Sĩ Nguyên nhìn sang phụ tá, đã đến lúc tiếp sức cho Cố Thế Hoành rồi, giúp Cố Thế Hoành sớm ngày phá án. Phụ tá nghe lệnh rồi lập tức đi sắp xếp. Cố Thế Hoành vừa từ nha môn ra thì có người chặn giữa đường. Người đó đầy vẻ hoảng sợ nói lắp bắp, ngài là Cố Thế Hoành đại nhân phải không? Không đợi Cố Thế Hoành trả lời, người đó đã nói tiếp, đại nhân, ta có chuyện quan trọng muốn mật báo, ngài có thể cùng ta đến một nơi yên tĩnh không? Cố Thế Hoành quan sát kỹ dáng vẻ của người đó, sắc mặt sạm đen, xem ra đã rất vất vả mệt nhọc, chắc đã lặn lội đường xa đến đây. Đại nhân, ta biết bọn họ lén vận chuyển hàng hóa ở biên cương. Nói đến đây thì người đó cảnh giác nhìn xung quanh, ta quen biết Cố đại tiểu thư, vì đại tiểu thư, ta mới đến tìm ngài. Cố Thế Hoành hơi chau mày. Lan Hoa nghe được tin, Tiêu Mama nói, đại lão gia mang về một người, mời người qua đó xem thử. Lan Hoa bỏ đồ trong tay xuống, đi thẳng ra vườn phía tây. Cố Thế Hoành đứng trong vườn đợi Lan Hoa. Người hầu Cố gia bưng thức ăn vào phòng, trong phòng liền truyền ra tiếng nhấm nuốt. Cố Thế Hoành đem chuyện người đó nói kể cho Lan Hoa nghe, người đúng là đến từ Chân Định, giọng Chân Định ông có thể nghe ra được. Lan Hoa cẩn thận lắng nghe, từ Chân Định tới, nói chuyện có người lén vận chuyển hàng hóa, nhất định có liên quan đến vụ án Đường Bân. Trong lúc này lại nói ra tin tức có liên quan đến vụ án của Đường Bân, chẳng khác gì nắng hạn gặp mưa rào. Hiện giờ phải làm rõ lời người đó nói là thật hay giả, Nếu là sự thật thì tại sao người đó lại đến tìm phụ thân vào lúc này? Trong chốc lát, thức ăn trên bàn bị người đó ăn sạch hết. Người đó ngồi trên ghế bên cạnh lau lau miệng, ngẩng đầu quan sát cách bày trí trong phòng. Lan Hoa dặn dò người hầu dọn dẹp chén đũa sạch sẽ, sau đó mới cùng Cố Thế Hoành bước vào phòng. Nhìn thấy Cố Thế Hoành, người đó lập tức đứng dậy, mắt lướt qua người Lan Hoa, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc và thích thú. Vị này chắc là Cố đại tiểu thư, ta vẫn còn nhớ lúc Cố đại tiểu thư ở Thái Nguyên, chúng ta từng gặp nhau ở vệ sở. Người đó vừa nói vừa vén tay áo lên để lộ ra vết thương rất dài. Vết thương này của ta là Cố đại tiểu thư chữa trị. Người đó như cái máy hát, nói liến thoắng. Ta biết Cố đại tiểu thư và Cố gia là người tốt mới mật báo chuyện này cho Cố đại nhân. Cố Thế Hoành ngồi xuống. Ngươi nói lén chuyển hàng hóa là chuyện thế nào? Người đó nuốt nước miếng rồi nói tiếp. Dưới tay của Đường, Đường đại nhân ngầm có một đội buôn thường xuyên vận chuyển hàng hóa ở biên cương. Ta từng làm thuê cho họ, cũng biết người quản lý đội buôn đó. Vừa nói vừa nhìn Cố Lan Hoa. Những ngày này Chân Định đều treo thưởng cho người biết tin tức liên quan Thái Nguyên và Chân Định đều lan truyền. Người xử lý vụ án lần này là phụ thân của Cố đại tiểu thư. Tiểu thư có ân cứu mạng ta, nếu có thể giúp đỡ, ta nhất định tận lực. Vì vậy mới đến kinh thành. Cố Thế Hoành cẩn thận hỏi. Nếu bắt được đám thương nhân đó, ngươi có thể nhận ra không? Có thể. Người đó lập tức trả lời. Chỉ cần người đó đứng trước mặt ta, ta sẽ nhận ra. Tuy chưa nói rõ hết mọi chuyện, nhưng không hề giống đang nói dối. Cố Thế Hoành trầm mắt xuống suy nghĩ. Lan Hoa quay đầu dặn vào quản gia, tiếp đãi hắn thật tốt. Nói xong thì nhìn sang người đó. Ngươi hãy nghỉ ngơi trước, đợi ngày mai có người trong triều đến, ngươi hãy nói lại tất cả mọi chuyện hôm nay. Người đó lên tiếng đồng ý. Lan Hoa và Cố Thế Hoành bước ra cửa, lập tức đi đến thư phòng nói chuyện. Cố Thế Hoành ngồi trên ghế suy nghĩ. Ta cứ cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, lẽ nào chuyện chúng ta làm bị người khác biết được nên mới cho người đến thăm dò. Lan Hoa bưng chén trà đưa cho Cố Thế Hoành. Đúng là kỳ lạ, tại sao người lại đến vào lúc này? Hơn nữa chẳng cần phụ thân gặng hỏi đã nói hết chuyện buông lậu ra. Nếu thật sự là quan viên hiểu được toàn bộ vụ án này, nói ra chuyện đó sẽ không sao. Nhưng dáng vẻ của hắn cùng lắm là làm sai dịch trong nha môn, nhưng lại có thể nói trúng. Hơn nữa từ Thái Nguyên đến kinh thành đường xá xa xôi, hắn chỉ nghe được tin tức mà đã đến Cố gia báo cáo, thật đáng nghi ngờ. Vậy thì là giả rồi. Cố Thế Hoành chau mày. Cũng không chắc là giả, Lan Hoa nói. Nhìn dáng vẻ của hắn không giống nói dối, giống như thực sự biết được sự thật. Nếu không sẽ không dám tìm đến tận nhà, vì chuyện phân biệt không thể tùy tiện lừa dối cho qua được. Người đó từ Chân Định đến, dáng vẻ không hề có ác ý mà chỉ muốn giúp đỡ. Lan Hoa nhếch môi. Người đó không có vấn đề. Vấn đề chính là người ở phía sau sắp đặt. Nếu nàng đoán không sai, chỉ cần dò hỏi thêm là có thể biết được sự thật. Phụ thân cứ giao chuyện này cho con, Lan Hoa nói. Con để Tiêu Ấp đi uống vài ly rượu với hắn là sẽ hỏi được thôi. Cố Thế Hoành gật đầu. Lan Hoa có thể giúp ông xử lý tốt chuyện này. Nghĩ đến đây, Cố Thế Hoành ngẩng đầu nhìn Lan Hoa, lông mày ông giãn ra, ánh mắt sáng lên, không hề lo lắng. Nhưng từ khi nghe lời Hà Hương nói, trong lòng ông luôn thấp thỏm không yên. Vì ông biết không có lửa thì sao có khói, nên ông nói rằng tất cả mọi chuyện là do Ninh Vương Phi ám hại, mục đích là vì muốn bảo vệ Lan Hoa. Sự thật cứ như một tảng đá đè lên lòng ông. Nếu lúc Lan Hoa vừa ra đời, ông biết được đứa con trong bụng Hứa Thị không phải con ông sẽ nổi trận lôi đình, đuổi Hứa Thị và đứa con đó ra khỏi nhà. Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, Lan Hoa trưởng thành trước mặt ông. Khi ông ở Tây Hạ, Lan Hoa bé nhỏ luôn là nỗi bận tâm lớn nhất trong lòng ông. Vì vậy bây giờ biết được Lan Hoa không phải con ruột của ông càng thương xót, sợ Lan Hoa sẽ bị tổn thương vì chuyện đó. Liệu Lan Hoa có muốn biết ai mới là phụ thân của mình không? Có muốn gặp phụ thân không? Ông tỏ vẻ bình thường thế này, không nói cho Lan Hoa biết sự thật, liệu có phải là đang tổn thương Lan Hoa không? Phụ thân, Lan Hoa bước lên trước sửa sang công văn để trên bàn của Cố Thế Hoành rồi cười nói, nếu con không phải con ruột của người, người có ghét con không? Cố Thế Hoành vô cùng ngạc nhiên, quả nhiên Lan Hoa đã biết hết. Cố Thế Hoành hồi lâu mới nói lắp bắp, dĩ nhiên là không, ta là phụ thân con, sao có thể chán ghét con gái của mình? Ông lúng túng, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng kích động. Không, nhất định sẽ không. Nếu có người cướp Lan Hoa đi, ông nhất định sẽ liều mạng giành lại, sao có thể bỏ rơi Lan Hoa? Lan Hoa vẫn cười nói, cho dù phụ thân ghét bỏ con cũng nhất định sẽ ở bên cạnh phụ thân và tổ mẫu, phụng dưỡng, hiếu thảo với hai người. Sao thế được? Cố Thế Hoành chau mày, trên mặt thể hiện vẻ uy nghiêm của phụ thân, trong mắt đầy sự tươi vui. Con phải lấy chồng sinh con, tổ mẫu con đang đợi bế chắc đấy. Lan Hoa cười hiếp mắt, phụ thân thúc giục con như vậy, sao không cho con một đệ đệ trước, tổ mẫu cũng muốn bế cháu mà. Cố Thế Hoành bị nói vậy, không khỏi đỏ mặt, thật chẳng có ý tứ gì cả. Lan Hoa dặn dò Tiêu Mama làm điểm tâm, hai cha con ngồi cạnh bàn, vui cười nói chuyện, đợi đến lúc mặt trời lặn, Lan Hoa mới chợt nhớ ra đã hứa với Cố lão thái thái đến phòng ấm chọn hoa cỏ cho mùa đông năm nay. Lan Hoa vội vã bước ra khỏi cửa, Cố Thế Hoành nhìn theo bóng dáng của Lan Hoa, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp. Trước giờ vẫn là Lan Hoa an ủi ông, không biết ông đã tích được phúc gì mà có được đứa con gái tri kỷ như Lan Hoa ở bên cạnh mình. Chỉ là Lan Hoa luôn rất vất vả lo chuyện Cố gia, nếu lấy thêm vợ kế giúp đỡ Lan Hoa. Cố Thế Hoành lập tức lắc đầu, nếu cưới được người tính tình tốt thì không sao, nếu không tốt, chẳng phải là chuốc thêm phiền phức sao, nếu lại sinh thêm con cái, nói những lời khó nghe, Lan Hoa sẽ tủi thân thêm. Như thế này là tốt rồi, dù sao tuổi của ông cũng đã lớn, có mẫu thân và Lan Hoa là đủ rồi. Lan Hoa ngồi cách gian ngoài, nghe Tiêu Ấp và người đến mật báo nói chuyện. Người đó tên Chu Tứ, từng làm sai dịch ở Chân Định, Thái Nguyên. Lúc Thái Nguyên xảy ra chiến sự hắn cũng cùng cấm quân và sương quân ra trận. Uống vài ly, Tiêu Ấp nói chuyện trên chiến trường Tây Hạ, hai người dường như tìm được tri âm, Chu Tứ cũng nói nhiều hơn. Chu Tứ nói, ta từng đánh quân Kim ở Chân Định, còn từng trấn thủ thành Thái Nguyên nữa. Tiêu Ấp nhớ ra, tri phủ Thái Nguyên Mã Thụy là quan tốt, khi Vinh Quốc Công chưa đến Thái Nguyên, tất cả đều do ông ấy trấn thủ thành. Chu Tứ uống nhiều rượu, hai má đỏ ửng hào hào phun ra hơi nóng. Ngoài Mã tri phủ, Thái Nguyên chúng ta đều là quan tốt, Đường Bân đó là võ tướng quản lý quân mã, hắn tham ô quân tư, không liên quan đến quan phụ mẫu của chúng ta. Tiêu Ấp nghiêng người về phía trước, vậy ngươi cho ta biết chỗ các người có quan nào tốt. Lan Hoa nhếch khóe miệng, Tiêu Ấp cùng nàng vào Nam ra Bắc học được không ít, hiểu được cách moi sự thật từ miệng người khác, hỏi một cách vô ý thì Chu Tứ mới nói ra. Chu Tứ nói, từ đại nhân của huyện Dương Khúc bọn ta là vị quan tốt, ông ấy nghe chuyện Đường Bân, tuy thân ở kinh thành nhưng dặn dò sư gia và điển bộ nghĩ cách niêm phong các hạng mục trong huyện lại, đề phòng người khác sửa đổi. Ngay cả Mã tri phủ cũng biết, nếu nói Thái Nguyên có vị thanh thiên đại lão gia nào, nhất định chính là từ đại nhân chúng tôi. Tri huyện Dương Khúc bọn ta đã đổi 3-4 người, tất cả đều không lâu dài, không chạy thì trốn. Từ đại nhân bọn ta từ làm huyện thừa, rồi lên đến tri huyện. 3 năm nay Dương Khúc chưa từng nợ thuế lương của triều đình. Tiêu Ấp nghe thấy thì kinh ngạc, từ đại nhân ngươi nói là từ Sĩ Nguyên. Ánh mắt Chu Tứ kinh ngạc, đúng, chính là từ đại nhân của bọn ta, từ đại nhân. Tiêu Ấp hồi lâu vẫn chưa định thần lại, Lan Hoa bên ngoài không hề cảm thấy ngạc nhiên, nàng sớm biết chuyện này không đơn giản, Chu Tứ đến nhất định là có người sắp đặt. Từ Sĩ Nguyên làm vậy, chính là muốn thông qua Chu Tứ chuyển tin tức cho nàng. Hoặc là nói, từ Sĩ Nguyên muốn thông qua Hứa Thị và Chu Tứ, từ từ tiếp cận nàng, muốn âm thầm thừa nhận nàng là con gái ruột. Từ Sĩ Nguyên thật sự xem nàng là con gái ruột, hay có ý đồ khác? Lan Hoa thiên vĩ sâu hơn. Khi ở Thái Nguyên, Từ gia từng tặng nàng giày và quần áo, để nàng biết Từ gia vẫn còn người con vợ lẽ này. Đến Kinh Thành, Từ Sĩ Nguyên càng muốn thông qua Lục Anh chi phối chuyện hôn sự của Lục Anh và nàng. Chuyện này càng chứng minh Từ Sĩ Nguyên là người rất biết thứ tự. Vậy kiếp trước khi nàng bị mù thì Từ Sĩ Nguyên ở đâu? Tại sao nàng không hề cảm nhận được sự quan tâm của Từ Sĩ Nguyên? Lan Hoa nhẹ nhàng gõ gõ bàn, thanh thanh trên cành lập tức bay qua. Lan Hoa thuần thục móc ra một nắm vừng. Kiếp trước nàng không nhìn thấy gì cả, bây giờ muốn xem Từ Sĩ Nguyên rốt cuộc ra sao. Lan Hoa đứng dậy đẩy cửa bước vào phòng. Nhìn thấy Lan Hoa, Chu Tứ ngơ ngác lập tức đứng dậy. Cố đại tiểu thư. Lan Hoa gật đầu, ngươi quay về đi nói với Từ đại nhân của các ngươi, ông ta là mệnh quan triều đình, giờ lại ở Kinh Thành. Nếu muốn làm chuyện lớn gì có thể quang minh chính đại, đừng lén lút thế này, Cố gia chúng ta cũng không phải nha môn, không cần đến đây mật báo. Chu Tứ nhất thời không hiểu lời của Cố đại tiểu thư, rốt cuộc là khen ngợi hắn và lão gia hay là đang quở trách bọn họ, chuyện hắn làm rốt cuộc đã làm tốt hay chưa. Hắn ra sức chớp chớp mắt, trước mắt đất trời đảo lộn, đợi đến lúc hắn định thần lại thì Cố đại tiểu thư đã rời đi. Cố đại tiểu thư, sao người biết, ta, là, Chu Tứ lẩm bẩm nói, sao người lại biết được, Từ đại nhân thật sự không nên để hắn tới. Hắn vốn không biết nói chuyện, hắn đã sớm biết lần này sẽ làm hỏng chuyện, quả nhiên là kết quả thế này. Chu Tứ lại ngồi lên ghế, Lan Hoa bước ra cửa, Tiêu Ấp lập tức đuổi theo. Lan Hoa dặn dò, đợi Chu Tứ tỉnh rượu thì nói lại những lời ta vừa nói cho hắn nghe, sau đó đưa hắn rời khỏi Cố gia. Người đó thật sự do Từ Sĩ Nguyên phái đến sao? Tiêu Ấp chau mày. Lan Hoa có ý đào tạo Tiêu Ấp nên giải thích rõ ràng, Từ Sĩ Nguyên cố ý chọn một người trung thành lại thẳng thắn đến mật báo, để chúng ta biết là hắn đứng phía sau sắp đặt, sau đó Cố gia bất giác sẽ nhận ân tình này của hắn. Tiêu Ấp chợt hiểu ra. Lan Hoa ngước mắt lên, ta ghét nhất là kiểu lén lúc này. Nếu ông ta muốn thể hiện sự ăn năn, muốn làm phụ thân bù đắp mọi chuyện thì phải bỏ ra nhiều công sức hơn. Yêu cầu của nàng đối với phụ thân rất cao. Lan Hoa nghĩ đến đây liền nhìn về hướng thư phòng. Hàn Chương cẩn thận nghe Bùi Khởi Đường nói. Bùi Khởi Đường trên chiến trường phát huy tài đánh nhanh thắng nhanh một cách tinh tế, nay gặp phải chính sự, ra tay cũng rất nhanh gọn. Hàn Chương hỏi, những gì Triệu Nhị nói trong Hoàng Thành Ti, ngươi định khi nào thì cho Hoàng Thượng và Thái Hậu biết? Ánh mắt Bùi Khởi Đường lóe sáng, sau khi bắt quả tang được Trang Vương, dù sao cũng là sứ quan trọng thần triều đình, tội danh này không dễ dàng ém xuống. Ngoài việc chúng ta điều tra, Trang Vương thêm chút lửa mới có thể khiến mọi chuyện càng thuận lợi. Hàn Chương cũng nghĩ vậy, đây chính là một công đôi việc. Bùi Khởi Đường nói tiếp, muốn tìm được chứng cứ của Trang Vương ở Kinh Đô, phải thương lượng với người ở Kinh Doanh, suy cho cùng thì người trấn giữ thành đều là tướng sĩ Kinh Doanh. Hàn Chương nói, không phải ngươi có thể điều động người của Kinh Doanh vào Hoàng Thành Ti sao, cần gì phải dùng người khác. Bùi Khởi Đường cười nói, tuy hiện tại là phó tướng thuộc hạ của ta trấn thủ cửa thành, nhưng Kinh Đô có chính cửa, chúng ta không thể chú ý hết tất cả được. Những kẻ đó chỉ cần đợi lúc ta sơ hở mà hành động thì có thể an toàn rời khỏi thành. Nếu đã như vậy, muốn bắt được bọn chúng nhất định phải tìm người phối hợp. Hàn Chương hiểu ý của Bùi Khởi Đường, hắn chau mày, ánh mắt trầm xuống. Trước đây Kinh Doanh đều nghe lệnh của Hoàng Thượng, cho dù họ nể mặt chúng ta, nhưng sẽ không hoàn toàn nghe theo sự điều khiển của ngươi. Nếu ngươi phán đoán không sai, vấn đề ở chỗ Trang Vương muốn thoái thác thì nhất định sẽ sắp xếp trước. Đến lúc đó tướng sĩ canh cửa sẽ phải cân đo phân lượng giữa ngươi và Trang Vương, trừ phi ngươi lôi Hoàng Thượng ra mới không có sai sót, nhưng như thế lại bức dây động rừng. Tinh thần Bùi Khởi Đường rất thoải mái, trong ánh mắt có sự bình tĩnh khiến người khác cảm thấy yên tâm. Quốc công gia chỉ cần mời thường phó tướng đang nhậm chức ở Kinh Doanh ra, chuyện còn lại cứ để ta lo. Hàn Chương nghi ngờ không biết Bùi Khởi Đường có làm tốt việc này được không, nhưng trước mắt không còn cách nào tốt hơn. Hàn Chương híp mắt lại, lấy ra một tấm thiệp đưa cho Vân Thường, cầm thiệp của ta đi tìm Thường Dụ, nói ta mời huynh đệ họ uống rượu. Nói xong Hàn Chương nhìn Bùi Khởi Đường một cách đầy nghi ngờ, ngươi thử đi. Bùi Khởi Đường tuy có vài phần bản lĩnh, nhưng ánh mắt đều hướng về Lan Hoa, điều này khiến Hàn Chương không thích hắn tí nào. Người trẻ tuổi ngông cuồng rất nhiều, lúc vẻ vang thì không cần nói, khi thất bại đều liên lụy đến người bên cạnh. Lần này nếu Bùi Khởi Đường thất bại, cũng coi như cho hắn một bài học. Hàn Chương nhẹ nhàng nói, Thường Dụ trấn giữ cửa thành Kinh Đô đã 7-8 năm, việc trấn giữ cửa thành rất dễ xảy ra sai sót, hắn có thể giữ vững được lâu như vậy, tất nhiên là có bản lĩnh, dù hắn có đồng ý với ngươi, thì cũng có thể chỉ là khéo léo ứng phó với ngươi, nhưng có thể bắt được tội phạm và vật chứng hay không thì cơ hội chỉ có một lần. Vinh Quốc Công đang nhắc nhở hắn, đừng khinh địch. Bùi Khởi Đường nói, Quốc Công yên tâm. Tiệc rượu đã định tại Phi Yến Các. Với danh tiếng và địa vị của Hàn Chương, thiệp gửi đi từ Vinh Quốc Công phủ, sẽ không ai từ chối. Vì vậy Thường Dụ biết chuyện này nhất định có liên quan đến vài vụ án triều đình đang điều tra, nên dẫn người đến điểm hẹn. Chuyện Thường Dụ không ngờ đến là sau khi đẩy cửa vào, người tiếp hắn là Bùi Khởi Đường. Bùi Khởi Đường là nhân vật mới được Hoàng thượng sủng ái, mọi chuyện lớn gần đây trong kinh đa số đều liên quan đến hắn. Nay hắn lại đang dẫn người của Kinh Doanh phối hợp cùng Hoàng Thành Ti tra án. Trong lòng Thường Dụ đã hiểu, tiệc rượu tối nay là liên quan đến vụ án của Đường Bân. Vụ án Đường Bân, nước rất sâu, người bình thường sẽ không dám nhúng tay vào. Tuy Kinh Doanh phối hợp tra án nhưng chỉ là cùng điều tra, nói thẳng ra làm tốt hay không thì đều không liên quan đến Kinh Doanh. Vì thế bọn họ chỉ nhận lời ngoài mặt, thực chất là muốn tránh đắc tội với người khác mà thôi. Thường Dụ giữ nguyên chủ ý, trên mặt lộ ra nụ cười ngạc nhiên, bước đến hành lễ với Bùi Khởi Đường. Tụi này là Bùi đại nhân, ta từng gặp trong nha môn. Nói ra cũng thật trùng hợp, hôm qua ta còn nói muốn mời Bùi đại nhân đến, người học võ chúng ta chỉ cần sảng khoái uống vài ly thì cũng xem như đã có giao tình, không ngờ hôm nay lại mượn danh Vinh Quốc Công. Người bên cạnh Thường Dụ cũng tiến đến hành lễ với Bùi Khởi Đường. Hàn Chương đứng một bên, ánh mắt sâu xa, cảnh tượng này quả giống như hắn đã dự liệu, lời Thường Dụ nói đều là những câu trên quan trường, nghe có vẻ thân thiết nhưng lại rất hời hợt, chuyện của Bùi Khởi Đường rõ ràng làm không xong rồi. Bùi gia ở xa kinh thành đã lâu, Bùi Khởi Đường muốn có chỗ đứng trong kinh thành, vẫn còn cần chút thời gian. Hơn nữa Bùi Khởi Đường lại có thân phận không thể lộ ra ngoài. Chỉ dựa vào điểm này, Hàn Chương đã nhìn không thuận mắt vị Bùi tứ công tử này. hắn không muốn Cố Gia và Lan Hoa vì Bùi Khởi Đường mà lâm vào nguy hiểm. Mọi người ồn ào ngồi xuống. Cả phòng đều là võ tướng, người nào cũng cao to, trên người không giấu được sát khí. Bùi Khởi Đường cũng không thua kém, ngồi giữa mọi người, khí thế anh hùng, vững vàng khiến người bên cạnh khó thể sánh bằng. Trên mặt hắn tuy nở nụ cười, nhưng lại khiến Thường Dụ bên cạnh cảm thấy căng thẳng. Điều khiến Hàn Chương không ngờ được là Bùi Khởi Đường không nói nhiều lời nhưng lại có thể nắm cả cục diện. Uống vài lần rượu, Hàn Chương viện lý do đi ra ngoài, Bùi Khởi Đường dính đậy rót rượu cho Thường Dụ. Những người khác cũng kéo nhau lui ra. Bùi Khởi Đường nhìn Thường Dụ, nghe nói quân tư năm ngoái của kinh doanh không hề phát ra hết. Nói đến chuyện này, Thường Dụ thở dài theo thói quen. Nói ra thì, như chúng ta thế cũng tốt rồi, thêm lương thực cũ vào thì miễn cưỡng cũng đủ dùng, tốt hơn nhiều so với cấm quân và sương quân. Các huynh đệ đã biết hài lòng rồi. Ai bảo mấy năm nay không thái bình làm chi, biên cương có chiến sự, năm nào cũng có thiên tai, quốc khố trống rỗng, thật sự là hết cách. Muốn hậu bộ phát tiền, vẫn còn cách khác. Bùi Khởi Đường cười nhẹ, trước mắt có một khoản, phải xem rơi vào tay ai. Thường Dụ lờ mờ đoán được Bùi Khởi Đường đang nói gì, cười khổ một tiếng, chỉ tiếc chuyện của hậu bộ không phải chúng ta nói là xong. Triều đình lại có chính sách mới, Bùi Khởi Đường nói. Nói ra thì cũng không phải chính sách mới gì, ở thời Thái Tổ đã từng áp dụng qua, Thường huynh nghe thử sẽ biết khoản tiền này đến từ đâu. Thường Dụ đột nhiên lấy lại được tinh thần, không ai rõ hơn hắn kinh doanh bây giờ đổ nát thế nào, sớm đã không còn vinh quang của trước kia, vì thế hắn không thể không động lòng. Bùi Khởi Đường cúi đầu, Thường Dụ lập tức đưa tai qua lắng nghe. Nói xong vài câu, trước mắt Thường Dụ sáng lên. Bùi đại nhân nói thật chứ? Trước câu hỏi của Thường Dụ, Bùi Khởi Đường gật gật đầu. Thường Dụ suy nghĩ hồi lâu, mới vừa định nói thì Bùi Khởi Đường lại đứng lên. Không còn sớm nữa, ta cũng phải về rồi. Thấy Bùi Khởi Đường muốn đi, sắc mặt Thường Dụ chợt thay đổi, lập tức đứng lên kéo Bùi Khởi Đường lại. Bùi đại nhân đợi đã, chúng ta nói vài câu nữa. Lúc Hàn Chương bước vào nhà nhìn thấy ngay cảnh này, Thường Dụ tươi cười giữ Bùi Khởi Đường lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ trịnh trọng mà nghiêm túc, không còn bộ dạng tùy tiện nhận lời ban nãy nữa. Hàn Chương nhíu mày, hắn mới xoay người đi một lát đã xảy ra chuyện gì rồi? Trong mắt Bùi Khởi Đường cũng có chút hơi rượu, tỏ vẻ không để ý. Trong nha môn thật sự còn có việc, không thể trì hoãn quá lâu, nói rồi hành lễ với Hàn Chương, mong quốc công gia thứ lỗi, ta xin cáo lui trước. Hàn Chương gật đầu. Bùi Khởi Đường đi về phía cửa, bước chân hơi lảo đảo, Thường Dụ như bắt được tín hiệu gì lập tức nói, Bùi đại nhân uống hơi nhiều, đi ra ngoài gặp gió nhất định sẽ say, ta đi đưa ngài ấy đến nha môn, tránh cho trên đường xảy ra bất trắc gì. Bộ dạng ân cần của Thường Dụ khiến cho ánh mắt Hàn Chương hơi nheo lại, tiểu tử Bùi Khởi Đường đúng là cẩn thận kín kẻ, như vậy liền có cơ hội nói riêng với Thường Dụ. Hàn Chương nói, cũng không còn sớm nữa, tất cả mọi người giải tán đi, đừng để lỡ công vụ ngày mai. Vinh quốc công mở tiệc mời, có thể đến bây giờ mới giải tán đã là không dễ dàng. Mọi người vội vàng đứng lên nói cảm ơn Hàn Chương. Hàn Chương dẫn người đi ra tửu lầu trước, phóng người lên ngựa, lập tức liền cảm giác được ở trong góc có người thò đầu ra nhìn sang đây. Vân Thường thấp giọng nói, Bùi đại nhân vừa nói, mấy cặp mắt phía sau kia, xin kính nhờ tướng quân ngài. Bùi Khởi Đường là để cho hắn đánh lạc hướng những ánh mắt phía sau kia, hai người bọn bây giờ ai làm việc nấy, những kẻ theo dõi khó tránh khỏi phải chia binh hai đường, Bùi Khởi Đường cũng sẽ càng dễ dàng cắt đuôi đám người này hơn. Mặc dù Hàn Chương không tình nguyện lắm, nhưng cũng không thể không khen ngợi kế hoạch này của Bùi Khởi Đường quả thật không tệ. Nếu đã như vậy, hắn đành kéo những ánh mắt kia đi dạo kinh thành vậy. Hàn Chương nói, đến Hoàng Thành Ti trước, rồi đến phủ hình bộ Thị Lan. Đi như vậy là vòng đến quá nửa kinh thành rồi. Vân Thường đau lòng thay những ánh mắt kia, quá nửa đêm rồi, không biết có mấy người đi rách cả giày, có điều nghĩ lại, nên khiến cho người ta đau lòng phải là tướng quân mới đúng. Tướng quân, Vân Thường thấp giọng nói, ngài cứ để cho Bùi Khởi Đường an bài như vậy, có phải hơi cho hắn thể diện quá không? Ngài đi rồi, nhưng hắn có thể quay đầu lại đến Cố gia, đi tìm Cố đại tiểu thư. Vân Thường không nhịn được lầm bầm. Nói thế nào Cố đại tiểu thư cũng là nghĩa muội của quốc công gia, chúng ta không thể tiền mất tật mang, từ trong đáy lòng hắn rất thích Cố đại tiểu thư. Sự yêu mến bao bọc của tướng quân đối với Cố đại tiểu thư thì càng không cần nói rồi. Từ khi Cố đại tiểu thư trở về kinh, tướng quân rất ít đến Cố gia, bởi vì Cố đại tiểu thư trưởng thành rồi, nghĩa huynh nghĩa muội cũng phải chú ý có chừng có mực, tránh sinh ra tai tiếng gì không tốt. Tướng quân còn để ý như vậy, dựa vào cái gì mà để cho Bùi Khởi Đường muốn làm gì thì làm? Hàn Chương dĩ nhiên biết rõ tâm tư của Bùi Khởi Đường, nhưng bây giờ hắn ta làm mọi chuyện thỏa đáng cả, hắn cũng không thể không để ý đại cuộc. Tiểu tử này nếu như có thể dùng hết tâm tư trên triều đình, nói không chừng thật sự có thể làm ra chút chuyện lớn. Đi thôi, Hàn Chương phân phó Vân Thường đến Hoàng Thành Ti. Hàn Chương thúc ngựa đi trước, Vân Thường không dám nói gì nữa, lập tức đi theo. Từ Sĩ Nguyên ngồi trong phòng đốt lư hương, từ từ gãy đàn, tiếng đàn dễ nghe vang lên dưới tay ông ta. Tất cả đều ở trong lòng bàn tay ông ta. Công tử không cần ra mặt, chỉ cần ông ta thu xếp là có thể phong bế chân hoàng hậu, cắt đứt chân Ninh Vương Phi, không để các nàng lại giở trò gì nữa. Sau khi Ninh Vương Phi bị giam vào đại lao, liền không có chút tin tức nào, chỉ có người hoàn toàn tuyệt vọng mới ngoan ngoãn chờ chết. Bởi vì nàng ta biết, giải dụ nữa sẽ liên lụy đến Ninh Vương. Thái hậu giữ Ninh Vương ở lại Từ Ninh Cung không thả ra, chính là ý như vậy. Ninh Vương Phi sống hay chết, phải xem ý của Thái hậu. Kết cục bên này coi như đã định rồi. Bây giờ khiến cho ông ta để ý chính là Cố gia. Chỉ cần Cố gia nhận lấy lễ vật của Chu Tứ, ông ta và Cố Lan Hoa sẽ có cơ hội nói chuyện. Lão gia quản sự tiến lên phía trước nói, Chu Tứ ra khỏi Cố gia rồi, đang tiến vào khách sạn chúng ta an bài lúc trước. Từ Sĩ Nguyên ngước mắt lên. Ông ta và Chu Tứ đã ước định, nếu như chuyện có biến sẽ đến nhà trọ nghe tin tức. Quản sự thấp giọng nói, xem ra Cố gia không tin tưởng lời hắn ta, vậy phải làm sao đây? Ánh mắt Từ Sĩ Nguyên hơi trầm xuống, phân phó quản sự, dẫn Chu Tứ tới, ta có lời muốn hỏi hắn. Chu Tứ đã tỉnh rượu, đứng trước mặt Từ Sĩ Nguyên nói hết mọi chuyện một lượt. Cố đại lão gia xem ra rất tốt, đã tin lời ta nói rồi, nhưng Cố đại tiểu thư đó thì không biết tại sao trực tiếp phân phó hạ nhân Cố gia tiễn ta ra cửa, ta cũng không nhìn thấy Cố đại lão gia nữa. Kỳ quái, chẳng lẽ Cố đại tiểu thư là người quản lý gia đình ở Cố gia? Chu Tứ liếm môi một cái, hắn hoàn toàn không biết rốt cuộc mình nói sai câu nào, chọc cho Cố đại tiểu thư mất hứng. Từ Sĩ Nguyên lại hiểu rõ, Cố Lan Hoa đã biết tất cả câu chuyện rồi, chỉ là không muốn tiếp nhận người phụ thân như ông ta đây. Có phải là bởi vì Cố Lan Hoa đã đoán được cả ngọn nguồn câu chuyện không? Hoặc là nàng chỉ không muốn tiếp nhận sự thật rằng nàng không phải là huyết mạch của Cố gia mà thôi. Cố đại tiểu thư còn kêu ta chuyển lời với ngài, Chu Tứ hắn giọng một cái, nói lại lời của Cố Lan Hoa không thiếu một chữ. Ông ta là mệnh quan triều đình, hiện nay lại ở kinh thành. Nếu muốn làm chuyện lớn gì có thể quang minh chính đại mà làm, đừng có lén lút giấu giếm giếm như vậy. Cố gia chúng ta cũng không phải nha môn, không cần tới nơi này tố giác. Từ Sĩ Nguyên có thể tưởng tượng được vẻ mặt khinh thường của Cố Lan Hoa khi nói mấy lời này. Chẳng những không chấp nhận ý tốt của ông ta, hơn nữa còn bài xích mọi hành động của ông ta như vậy. Chu Tứ không nhịn được nói, đại nhân chúng ta phải làm thế nào? Nếu như trong chuyện này, ông ta không động thủ, như vậy ở trong lòng Cố Lan Hoa, ông ta sẽ biến thành hạng người vô dụng chỉ dám rút sau lưng Cố Thế Hoành ngó giáo giác. Ông ta tự nhiên không thể như vậy. Là một người phụ thân cảm thấy áy náy trong lòng, việc ông ta có thể làm chính là khoan dung với con gái, nghĩ đủ cách để lấy được sự thông cảm của nó. Thế cục của Thái Nguyên và Chân Định hiện nay vốn đã thúc giục ông ta bày ra lập trường. Từ Sĩ Nguyên phân phó Chu Tứ, ngươi ở lại nhà, chỉ cần bên ngoài có động tĩnh liền theo ta đến hình bộ. Quản sự dẫn Chu Tứ đi thu xếp chỗ ở. Phụ tá tới nói, lão gia cứ như vậy, không phải chúng ta đang giúp Cố gia sao? Từ Sĩ Nguyên chắp tay sau lưng đi tới trước cửa sổ, có lẽ vậy, ông ta nhớ lại lời của công tử. Công tử nói chưa chắc ông ta đã có thể nắm Cố Lan Hoa trong lòng bàn tay. Quả nhiên ứng nghiệm. Chẳng trách công tử lại coi trọng hành động của Cố Lan Hoa như vậy. Ông ta cũng càng thêm tin tưởng những lời Hứa Thiện nói liên quan tới Cố Lan Hoa kia. Cố Lan Hoa là nữ nhân còn khó đối phó hơn Thái Hậu. Nếu như người này ở bên cạnh công tử thì sẽ thế nào?